Ngươi sẽ a? Liễu Thanh Thanh ở trong lòng đối với Thường Tiếu có chút buồn cười hỏi một câu. Ta sẽ a. Thường Tiếu gật đầu. Nguyên bản chỉ là Phương Tào nói, không nghĩ tới sẽ được đến đối phương như vậy nghiêm túc mà trả lời. Liễu Thanh Thanh sửng sốt, thật sự, tiểu thư, ta cũng không gạt người. Thường Tiếu mở miệng nói, sư phó nói cho ta, gạt người là không tốt. Tuy rằng ở Liễu Thanh Hoa ba người trong mắt vẫn luôn là Thường Tiếu ở tự quyết định, nhưng bọn hắn cũng có thể phỏng đoán ra là có ý tứ gì. Ba cái thiếu niên đồng thời tức giận hỏi, kia như thế nào không nói sớm. Thường Tiếu cười nhìn ba người, trong thanh âm còn mang theo một chút ủy khuất, vậy các ngươi cũng không hỏi ta à? Lại nói, ta xem các ngươi vừa mới chơi đến rất vui vẻ à? Chúng ta rõ ràng là ở làm chính sự, ba người ở trong lòng Phương Tào, bất quá, đảo cũng không có hoài nghi. Thường Tiếu nói, rốt cuộc toàn bộ Liễu gia thôn, bao gồm Liễu Thanh Hoa này hai cái thân là Liễu Thanh Thanh thân ca. Ca, đều không có Thường Tiếu có thể biết được Thanh Thanh trong lòng nói cái gì bản lĩnh, hiện giờ kêu chim nhỏ nói chuyện ở bọn họ trong mắt cũng chính là việc rất nhỏ. Chúng ta đây liền đi xem mặt khác chim nhỏ đi. Liễu Thanh Thanh trong lòng rất là sung sướng mà nói. Ba cái thiếu niên gật đầu, ở không có chim nhỏ nhất định phải có thể nói yêu cầu này sao? Lựa chọn phạm vi liền lớn rất nhiều, mà không khỏi xuất hiện phía trước tình huống. Phạm là bọn họ cảm thấy khá tốt, đều hỏi trước giá. Cả, tuy rằng như cũ lượt quý, nhưng có phía trước đối lập, vẫn là ở mấy người bọn họ tiếp thu trong phạm vi. Thường Tiếu, ngươi xem cái này thế nào? Liễu Thanh Hoa đối với một con thân thể so mặt khác, đều phải hùng tráng ngẩng đầu ưỡn ngực chim nhỏ hỏi. Quá bổn. Thường Tiếu nhìn thoáng qua, lắc đầu. Chỉ chốc lát, kia này chỉ đâu? Liễu Thanh Dương nhìn một con màu lam lông chim liền cái bụng là màu trắng chim nhỏ, hỏi. Quá xuẩn. Thường Tiếu lại một lần lắc đầu. Cái này tổng có thể đi. Tuy rằng không phải thuần sắc, nhưng không nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới, nhìn này hồng toàn bộ. Vui mừng, bốn thái gia gia nhất định sẽ thích. Liễu Thanh Vân cũng đồng dạng hỏi. Lại bỗng lại xuẩn. Thành thật Thường Tiếu nói chuyện một chút, cũng không có suy xét đến ba cái thiếu niên tâm tình. Lại qua mấy cái sạp, kia này chỉ đâu. Tuy rằng Liễu Thanh Thanh là ở trong lòng hỏi, nhưng nàng dừng lại bước chân, ngón tay phương hướng, còn có trong mắt ý tứ, đã biểu đạt thực rõ ràng. Ba cái. Thiếu niên bất chấp chính mình bị đã thích tâm. Càng đừng nói đi xem bị Liễu Thanh Thanh chỉ vào chim nhỏ, cơ hồ là trong nháy mắt liền dùng tam song mắt to trừng mắt Thường Tiếu, kia ý tứ thực rõ ràng, người nếu là dám tiếp tục đã kích Thanh Thanh, làm nàng khổ sở, chúng ta nhất định tấu ngươi. Thường Tiếu nhìn hạo liếc mắt một cái kia chỉ bị Liễu Thanh Thanh nhìn trúng điểu, cười nói, vẫn là tiểu thư ánh mắt hảo, này con chim nhỏ so với chúng ta phía trước xem qua sở hữu đều phải thông minh, không phải ánh mắt hảo. Là vận khí tốt, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng như thế nói thầm, nàng sở dĩ lại chọn này chỉ tiểu bát ca, thật sự chỉ là bởi vì này diện mạo vào nàng mắt. Ba cái thiếu niên lúc này mới xem qua đi, đôi mắt đều là sáng ngời, này con chim nhỏ xác thật là thật xinh đẹp, một thân xanh tươi, chỉ có đỉnh đầu một chấm tươi đẹp hồng mao, lại nghe nó ríu rít tiếng kêu, cũng nghe uyển chuyển. Vậy này chỉ... Liễu Thanh Hoa hỏi mặt khác ba người, thấy bọn họ đều gật đầu, làm này đoàn. Người trung lớn nhất hắn, rất là tự nhiên mà đứng ra, cười đến rất là ánh mặt trời hỏi, đại ca, này chỉ bán thế nào? Đối với bọn họ đoàn người vừa rồi hành động, người bán trong là xem ở trong mắt, trong lòng vui vẻ, liền xách theo bọn họ nhìn trúng kia con chim nhỏ, chùm nhánh cây treo chọc một chút chim nhỏ, cười tủm tỉm mà nói, các ngươi nhìn xem ta này chỉ điểu. Nhiều cơ linh, động tác cỡ nào linh hoạt, nhìn nhìn lại nó lông chim, cỡ nào tươi đẹp bóng loáng, cùng kia bố điểm tơ lụa giống nhau, như thuận lượng trạch. Liễu Thanh Thanh nhìn này người bán rong, tài ăn nói xác thật là không tồi, nhưng như thế nào nghe này câu nói kế tiếp đều như là ở đánh dầu gội quảng cáo. Đại ca, ngươi liền nói bao nhiêu tiền đi. Liễu Thanh Hoa cười hỏi, thật là, đây là hắn muội muội nhìn trúng, có khả năng sẽ không hảo sao. Thấp nhất giới ba lượng bạc, người bán rong mở miệng nói, này vẫn là xem các ngươi thiệt tình thích mới cho giá cả, nếu là đổi thành người khác, khẳng định đến năm lượng bạc. Nếu là trước đây Liễu Thanh Thanh, nhìn này người bán rong vẻ mặt chân thành bộ dáng, khẳng định sẽ tin là thật, Nhưng nàng đã gặp qua rất nhiều thứ người trong nhà ép giá, cho nên, liền tính nàng sẽ không, lại cảm thấy ba lượng bạc còn thật lòng không quý, cũng lại yên lặng mà đứng ở một bên. Hai lượng bạc, Liễu Thanh Hoa nhưng không có tin tưởng người bán rong nói, có thể chúng ta liền mua, không thể chúng ta liền đi, đừng cho là ta nhóm là tiểu hài tử liền hảo lừa gạt, nếu không phải xem tại đây điểu sao mặt khá xinh đẹp như vậy một chút, hai lượng bạc ta đều cảm thấy không đáng giá. Liễu Thanh Hoa lời này nói được trôi chảy, người bán rong sửng sốt, nhìn người nói, hai lượng liền hai lượng đi, thấp hèn mày là lúc che giấu trong mắt vui sướng, theo sau lại hiện lên một đạo ánh sáng, bất quá, tiểu ca, các ngươi không mua cái lồng sắt như thế nào đem này điểu mang về nhà. Nói xong, người bán rong bay nhanh mà xách ra một cái kim sắt tiểu xảo lồng sắt, như vậy. Xinh đẹp chim nhỏ tự nhiên muốn xứng tốt lồng sắt, cái này thế nào? Chỉ cần ba lượng bạc. Lúc này đây không ngừng Liễu Thanh Hoa ba người ở trợn trắng mắt, chính là Liễu Thanh Thanh cũng ở phương tàu, bọn họ thoạt nhìn là hảo lừa đâu. Vẫn là này trang điểm giống nhà có tiền thiếu gia tiểu thư, ba lượng bạc mua cái lồng chim. Đầu óc có bệnh, còn không bằng hoa mấy chục văn làm trong thôn chính đại gia đánh một cái đâu, đã rắn chắc hơn nữa bảo hành trọn đời. Bất quá, cuối cùng, bọn họ vẫn là tâm. Bất cam tình bất nguyện, mà hoa 100 văn tiền mua một cái bình thường nhất cũng là nhất tiện nghi lồng chim, không có biện pháp, bọn họ tổng không thể bắt lấy này chỉ điểu chân nhỏ trở về đi. Người bán rong trên mặt tuy rằng mặt mang theo đáng tiếc, bất quá, trong lòng lại là nhạt nở hoa, hảo tâm tình hắn còn thuận tiện từ một bọc nhỏ hạt chưa nhân, đồ nhà quê, không biết mua điểu là muốn đưa lồng sắt sao. Năm người xác thật không biết. Chim nhỏ đã mua được tay, bọn họ nhất chờ mong chính là làm thường tiếu giáo chim nhỏ mở miệng nói tiếng người, bao gồm Liễu Thanh Thanh, ở bên trong bốn người đều là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tiểu thư, ngươi muốn cho nó nói cái gì? Thường tiếu không hề áp lực mà xách theo lòng chim cười hỏi Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh chớp mắt, làm nó kêu Thanh Thanh tiểu thư đi. Thường tiếu, bốn chữ có thể hay không quá khó khăn? Thường tiếu lắc đầu, giơ lên lòng chim. Chương đồng mắt to cùng chim nhỏ đậu xanh đôi mắt nhỏ đối diện, đột nhiên thu. Hồi tươi cười, mở miệng nói, kêu Thanh Thanh tiểu thư. Chim nhỏ đầu tiên là nghiêng đầu nhìn thường tiếu, phản phất là ở tự hỏi giống nhau, bất quá, thực mau liền nhảy chân đem đầu nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, uyển chuyển thanh âm thanh thúy mà vui sướng, Thanh Thanh tiểu thư, Thanh Thanh tiểu thư. Hảo thần kỳ, Liễu Thanh Thanh cùng nàng tiểu đồng bọn đều sợ ngay người, mắt to một hồi nhìn xem thường tiếu. Một hồi lại nhìn xem lồng sắt chim nhỏ, cho dù đã sớm biết thường tiếu sẽ không nói dối, nhưng chính mắt chứng kiến sau, nguyên lai liền đơn giản như vậy. Bọn họ vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Bất quá, phục hồi tinh thần lại sau, ba cái thiếu niên đều nhịn không được, sôi nổi dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn thường tiếu, kia ý tứ thật sự là lại rõ ràng bất quá, đừng quên còn có bọn họ. Liễu Thanh Hoa ba người tuy rằng bị chim nhỏ kêu thành thiếu gia có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn nó ánh mắt như cũ tràn ngập vui mừng, một hàng năm người thập phần vui sướng mà. Rời đi, không bao giờ, sẽ cảm thấy vừa rồi kia hai lượng lại 100 văn tiền bạc hoa đến không đáng giá, thái gia gia khẳng định sẽ vừa lòng. Khi bán bọn họ điểu người bán rong lại là cả người đều choáng váng, hắn phía trước cũng đã dạy kia bác ca nói tiếng người, chỉ tiếc vẫn luôn không thành công. Nói cách khác, lấy nói giọng nói cùng diện mạo, không nói 100 lượng, cần phải bán ra mấy chục lượng bạc vẫn là dễ như trở bàn tay. Như vậy tưởng tượng, người bán rong trong lòng hối hận đang nhìn rời đi năm người bóng dáng khi, một cổ mãnh liệt không cam lòng nảy lên trong lòng, vì tiền bạc mê mắt hắn thực mau liền nghĩ ra một cái chủ ý, sau đó kéo ra giọng nói quát, mau tới người A. Có người cướp bóc A. Cướp bóc. Làm mấy cái thiện lương hảo hài tử. Vừa nghe này kinh hoảng tiếng hô, Liễu Thanh Thanh cùng nàng tiểu đồng bọn cơ hồ tưởng, cũng không nghĩ như thế nào liền quyết định hỗ trợ, bọn họ bên người có thường tiếu như vậy một cái người vạm vỡ ở, có cái gì sợ quá. Này một cái, trên đường người phần lớn ở chỗ này không phải một hai ngày, một đám đều là thuộc cương mặt, nghe được có người kêu cướp bóc, kia còn phải, này cướp được hoa điểu thị trường sự tình bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Nếu là không cho đối phương biết bọn họ lợi hại, hôm nay dám đoạt người khác, ngày mai là có thể đoạt bọn họ, tuyệt không có thể chung túng, nếu không, bọn họ về sau còn như thế nào làm buôn bán. Cho nên nói làm buôn bán đầu người não chính là linh hoạt, nhìn này phản ứng mau, trong đầu nghĩ sự, thân thể đã vọt lại đây, chờ từ nhỏ phiến nơi đó biết trải qua sau, một đám dùng, đã ngoài ý muốn lại quả nhiên như thế ánh mắt nhìn Liễu Thanh Hoa năm người, cũng chỉ có tiểu hài tử mới có thể nghĩ đến ở hoa điểu thị trường tới cướp bóc. Mà nguyên bản chuẩn bị ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ Liễu Thanh Hoa bọn họ, đều có chút trợn tròn mắt, kia bán bọn họ chim nhỏ người bán trong là chuyện như thế nào. Cái gì gọi bọn hắn trong tay chim nhỏ là bọn họ thừa dịp hắn không chú ý. Thời điểm đòa. Này người bán trong rõ như ban ngày chứ như thế đổi trắng thay đen thật sự hảo sao. Các ngươi này đó nhảy ranh, không hảo hảo ở nhà đợi, học cái gì không tốt, cố tình học nhân gia cướp bóc. Một cái trung niên nam nhân vẻ mặt chính nghĩa mà mở miệng chỉ trích nói, hắn thoạt nhìn tại đây một mảnh địa phương rất có thể diện, vây đi lên tiểu thương đều sôi nổi gật đầu phụ họa. Khi còn nhỏ cứ như vậy, này trưởng thành không còn phải giết người phóng hỏa a, như vậy, trước đem bọn họ đưa đi nha môn, lúc sau lại tìm bọn họ đại nhân, không hảo hảo giáo huấn bọn họ một đốn, làm cho bọn họ sợ hãi, về sau cũng thật vô pháp vô thiên. Nếu Liễu Thanh Thanh đám người không phải bị chỉ trích đối tượng, bọn họ rất có khả năng vì vị này, đại thúc lời lẽ chính đáng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng bọn họ rõ ràng là chịu oan uổng có được không? Năm người bao gồm Liễu Thanh Thanh, đều là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy giống người bán rong như vậy, đến độ vô sĩ, thân là đương sự bọn họ. Thật là có chút phản ứng không kịp. Liễu Thanh Hoa càng là tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, đối với kia người bán rong quát, ngươi. Ngươi nói bậy, này con chim nhỏ rõ ràng là chúng ta hoa hai lượng bạc mua, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền thành chúng ta đoạt. Giang thương, quả nhiên gia gia cùng cha nói đúng, này đó làm buôn bán người tâm can đều là màu đen, ý xấu càng là nhiều đếm không xuể, bằng không tại sao lại như vậy ngậm máu phun người, nói hắn cũng liền thôi, thế nhưng còn đem. Thanh Thanh tính ở bên trong, hắn muội muội vừa thấy chính là thiện lương hảo hài tử. Này người bán rong như thế bôi nhọ nàng, chẳng lẽ không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao? Người bán rong cười lạnh mà nhìn Liễu Thanh Hoa, còn ở nói dối, các ngươi cũng không nhìn xem các ngươi trên người xuyên y phục, cho rằng chúng ta là ngốc tử, các ngươi là có thể tùy tay liền lấy ra hai lượng bạc người sao? Chính là, vừa thấy chính là nghèo khổ nhân gia hài tử, nơi nào tới hai lượng bạc? Nói không? Chừng là đoạt. Không đúng. Hắn rõ ràng liền ở nói dối, tiểu hài tử chính là không trải qua dọa, này không, lập tức liền lọi. Một đám người nhìn bọn họ chỉ trỏ trỏ, trong miệng nói chuyện thanh âm một chút cũng không nhỏ. Đừng nói Liễu Thanh Hoa đám người, chính là Liễu Thanh Thanh đều tức giận đến sắc mặt đỏ lên, bất quá, nàng thực mau liền bình tĩnh lại, nghĩ lấy huyện lệnh đại nhân anh minh cơ trí, nhất định sẽ không bị này một cái gian thương cấp che giấu. Ca ca, liền tính bọn họ. Không nghĩ báo quan, chúng ta cũng muốn báo quan. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng tức giận mà nói, nếu hôm nay việc này nếu là không biết rõ ràng, ca ca bọn họ bị như vậy bôi nhọ, thanh danh bị hủy chính là sẽ ảnh hưởng tiền đồ, càng có khả năng ở ca ca bọn họ trong lòng lưu lại bóng ma, làm cho bọn họ không thể ngẩng đầu làm người. Nghĩ đến trước kia trong tivi mặt nhìn đến quá, nàng nhưng không nghĩ bọn họ cũng trở thành tối tâm cố chấp quái cỡ thiếu niên. Đúng vậy, Liễu Thanh Hoa gật đầu. Các ngươi đừng tưởng rằng người nhiều liền có thể khi dễ chúng ta, báo quan liền báo quan. Mọi người sửng sốt, không nghĩ tới này mấy cái nhãi ranh lá gan còn rất đại, nhìn một cái bọn họ một chút cũng không chột dạ bồ dáng, chẳng lẽ sự tình không phải bọn họ tượng dáng vẻ kia? Nha, có người muốn báo quan, các ngươi có nghe thấy không, nhìn một cái nơi này nhiều náo nhiệt, nhất định đã xảy ra chuyện thú vị. Liền ở ngay lúc này. Một cái nói chuyện thập phần thiếu đánh, thanh âm lại rất là dễ. Nghe thiếu niên xuất hiện ở đám người một khác đầu. Trong đám người có ánh mắt chạy nhanh tránh ra một cái lộ, mà kia không nhãn lực còn lại là, bị nhìn như gầy yếu cả sai vặt nhẹ nhàng mà bắt tới rồi một bên. Tiểu ân công. Liễu Thanh Thanh nhìn đám kia thiếu niên dẫn đầu người, mang theo cảm kích mà kêu lên. Ân công. Liễu Thanh Hoa ba người lặp lại này hai chữ. Thực mau liền minh bạch đối phương thân phận, ở thiếu niên đi đến bọn họ trước mặt khi, chạy nhanh chắp tay, khom lưng, hành lễ. Gặp qua ân công. Nha, là các ngươi nộp, mộc thiếu gia mắt lé nhìn này năm người, chỉ là đối phương chân thành thái độ thật sự làm hắn ăn chơi trá tán không đứng dậy, khởi đi, nói sao lại thế này, không cần hướng nha môn đi một chuyến, bổn thiếu gia sẽ cho các ngươi làm chủ. Đa tạ ân công. Liễu Thanh Hoa đám người lúc này mới đứng thẳng thân thể, bọn họ vừa muốn nói chuyện, khi người bán rong vừa thấy, có chút nóng nảy, đoạt ở bọn họ trước mặt đem sự tình nói một lần. Cho dù là lại nghe một lần, Liễu Thanh Hoa đám người vẫn là cảm thấy bị chịu phủ nhục. Ân công, hắn nói hưu nói vượng, này chim nhỏ rõ ràng là chúng ta tiêu tiền mua, hắn lại nói là chúng ta đoạt hắn. Quá không biết xấu hổ, này bốn chữ tới rồi trong miệng đều bị Liễu Thanh Hoa cấp nuốt đi xuống. Đối phương chính là có thể làm, cho bọn họ huynh đệ ba cái đều có thể đi học đường. Ân công, hắn không thể nói như vậy thô tục nói. Mộc thiếu gia nghe xong cười đến khi kêu cái vẻ mặt sáng lạng, đối với hắn phía sau một đám các thiếu gia hỏi, các ngươi nói, việc này bổn thiếu gia nên tin ai? Này còn dùng nói, vừa thấy hắn lớn lên tặc đầu chuột mục đích bộ dáng, liền biết không là người tốt. Chính là, chẳng lẽ hôm nay Thái Dương là đánh phía Tây ra tới, này tiểu người câm đều biết cướp bóc. Liền nàng ngu thành dáng vẻ kia, Thái Dương mỗi ngày từ phía Tây ra tới cũng vô dụng. Không bị người đoạt liền không sai biệt lắm, nàng có cướp bóc người khác đầu óc sao? Một đám các thiếu gia nói chuyện ngữ khí mộc. Thiếu gia hoàn toàn là một cái làn điệu, đặc biệt là càng nói đến mặt sau, Liễu Thanh Thanh nghe cũng chỉ có thể ở trong lòng ha hả, thật ngượng ngùng, nàng là tiểu người câm, nàng bổn, nàng sẽ không cướp bóc. Một thiếu gia nâng lên tay phải, mặt sau thanh âm liền đình chỉ, kia động tác tuy rằng thoạt nhìn cùng trên đường tên côn đồ không có gì khác biệt. Nhưng xuất hiện ở diện mạo khí chất đều xuất chúng thiếu niên thượng, là thấy thế nào đều cảm thấy đẹp. Mộc thiếu gia cười nhìn kia người bán rong, bổn thiếu gia lại cho ngươi một lần cơ hội, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người bán rong nhìn mộc thiếu gia, cặp kia cười đôi mắt lại làm hắn khắp cả người thân hàn, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một cái tát chụp ở chính mình trên mặt, nói tiếp, mộc thiếu gia. Đều là ta sai, chỉ là, khi chị bác ca là ta dạy đã nhiều năm, hiện giờ thật vất vả mở miệng nói chuyện, ta nguyện ý ra 4 lượng, không, 10 lượng bạc lại mua trở về. Người bán rong như thế nào cũng không. Nghĩ tới một thiếu gia thế, nhưng sẽ cùng kia một đám nghèo kiết hủ lậu nhãi ranh nhận thức, cho nên không thể không nhận tài, bất quá, chỉ chớp mắt là có thể kiếm 8 lượng bạc, hắn tưởng đối phương hẳn là sẽ không cự tuyệt. Ngươi còn ở nói dối, ai hiếm là ngươi tiền dơ bẩn, Liễu Thanh Hoa không nghĩ tới cái này người bán rong thế nhưng còn chưa có chết tâm, hắn hiện giờ chính là có ngốc cũng minh bạch, này hết thảy đều là bởi vì đối phương không cam lòng đem này có thể nói điểu trùng 2 lượng bạc mua cho bọn hắn, ân công, này chim nhỏ rõ ràng là thường thiếu giáo hội nó nói tiếng người. Mộc thiếu gia quay đầu lại nhìn bọn họ một hàng 5 người, tiến lên vài bước, kêu một tiếng ta nghe một chút. Thường Tiếu nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, Liễu Thanh Thanh gật đầu, lời nói đã ở trong lòng nói. Vì thế, Thường Tiếu lại biểu diễn một lần giáo chim nhỏ nói chuyện tuyệt sống, thực mau, kia con chim nhỏ đối với Mộc Thiếu Cha vui sướng mà kêu lên, tiểu ân công, là cái thảo hỷ. Mộc Thiếu Cha nhìn thoáng qua Thường Tiếu, cười nói, nhìn đối phương ngốc hề hề bồ dáng, nếu không phải cha nói đối phương là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Lấy hắn hiện giờ nhãn lực là tuyệt đối nhìn không ra tới, chỉ là không nghĩ tới hắn còn có như vậy bản lĩnh, bất quá, lại nghĩ đến hắn tại đây tiểu người câm bên người tác dụng, đảo cũng liền không như vậy kỳ quái. Đừng nhìn này mộc thiếu gia trong nháy mắt ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt hắn biểu tình lại một chút biến hóa cũng không có, lại lần nữa quay đầu, có chút không thú vị mà nhìn trên mặt đất quỳ người bán rong. Nếu đã tiền hóa thanh toán xong. Ngươi liền không cần nhiều làm dây dưa, hôm nay bổn thiếu gia tâm tình hảo, liền không truy cứu ngươi sai lầm, nếu là lại phát sinh chuyện như vậy, huyện nha đại lao khẳng định sẽ có ngươi vị trí. Mộc thiếu gia nói được không chút để ý, khi người bán rong lại là mồ hôi lạnh liên tục, hiện giờ hắn toàn bộ đầu óc đều tỉnh táo lại, cho dù hắn như cũ cảm thấy lần này mua bán mệt lớn, cũng chỉ đến nhịn xuống, bạc lại quan trọng, cũng không có mệnh quan trọng. Nếu là ngồi tù, trước không nói hắn còn có thể hay không ra tới, chính là nhà hắn người khẳng định sẽ đã chịu liên lụy. Một hồi trò khôi hài liền nhẹ nhàng như vậy kết thúc, Liễu Thanh Thanh đám người tuy rằng đối người bán rong hành vi rất là trơ trẽn, nhưng đối không có gì tổn thất bọn họ tới nói, nếu một thiếu gia đều nói như vậy, bọn họ nguyên bản cũng chỉ là không nghĩ bị hãm hại, hiện giờ tự nhiên, cũng sẽ không nắm không bỏ. Đoàn người ra Hoa Điểu thị trường, Liễu Thanh Thanh năm người lại lần nữa nói lời cảm tạ. Mộc thiếu gia cười gọi bọn hắn không cần để ý, đi đến Liễu Thanh Thanh trước mặt, nhìn chậm chậm đối phương đã lâu, chung quy không có nhìn xuống, chuỗi tay nhéo nhéo nàng khô gầy khuôn mặt, nhưng thật ra rất non hoạt, chỉ là gầy chút. Đối thượng đối phương nghi hoặc mắt to, buông tay tới, chỉ là hắn không nghĩ tới, rõ ràng cũng không có dùng sức, lại như cụ ở đối phương trên mặt, để lại hai cái hồng ấn. Trong mắt hiện lên một tia không được tự nhiên, theo sau nói, ngươi mỗi ngày không ăn cơm, ven đường tiểu khất cái cũng so ngươi béo. Là, ân công, ta về sau nhất định nỗ lực ăn cơm. Liễu Thanh Thanh ngoan ngoãn mà trả lời, quan ăn cơm vô dụng. Muốn ăn nhiều thịt, Mộc thiếu gia nói tiếp, nhìn một cái ngươi hiện tại vóc dáng, nhìn nhìn lại ngươi xấu bộ dáng, nếu chờ trưởng thành vẫn là cái dạng này, khẳng định gả không ra. Ơn, ta nhất định ăn nhiều thịt. Như vậy, ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa đối phương trong mắt một chút hỏa khí đều không có, làm Mộc thiếu gia không biết nên nói như thế nào đi xuống. Hảo, ngươi còn có các ngươi nghe, về sau ở huyện thành gặp gỡ sự tình gì, liền báo ta Mộc Chương tên, biết không? Đa tạ ân công, bốn người đồng thời tạ nói, thế nào các ngươi hiện tại cũng coi như là bổn thiếu gia che chở người, nhưng đừng một đám quá xuẩn, thành thật bị khi dễ, đến lúc đó ném bổn thiếu gia người, đi rồi. Nói xong lời này, nghênh ngang mà dẫn dắt hắn một đám người lung lay mà rời đi. Ân công tuy rằng nói chuyện khó nghe điểm, nhưng là người tốt. Liễu Thanh Hoa tổng kết hắn lần đầu tiên gặp mặt ân công sau ấn tượng. Những người khác gật đầu, chỉ là, Liễu Thanh Vân khẽ nhíu mày, hắn đã mẫn cảm mà cảm giác được này ân công đối Thanh Thanh rõ ràng bất đồng, nghĩ nghĩ cười nói, Thanh Thanh, về sau đi gặp ân công nhất định phải mang theo ta, hoặc là Thanh Hoa ca cùng Thanh Dương. Vì cái gì? Huynh muội ba người không rõ. Hỏi, Thanh Thanh qua năm nay sinh nhật liền 7 tuổi, tiên sinh không phải nói nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch sao? Liễu Thanh Vân nghiêm trang mà nói, chúng ta Liễu gia thôn không như vậy chú ý, nhưng huyện thành bên trong người liền không giống nhau, đặc biệt là giống ân công bọn họ nhân gia như vậy, đối với nam nữ thụ thụ bất thân phương diện này đặc biệt chú ý. Liễu Thanh Vân như vậy vừa nói, Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương cảm thấy rất có đạo lý. Quan trọng nhất chính là, hắn là, chúng ta ân công, chúng ta ghi tạc trong lòng, về sau có bản lĩnh chúng ta khẳng định nỗ lực báo đáp. Tuy rằng nghiêm túc tính ra, trừ bỏ vừa mới sự tình, Liễu Thanh Vân cũng không có chịu quá Mộc Chương ân huệ, bất quá, hắn là Liễu gia thôn người, việc này tự nhiên cũng đạt được gánh một phần. Nhưng nếu là Thanh Thanh một mình đi tìm ân công, Thường Tiếu là trực tiếp bị Liễu Thanh Vân bỏ qua, khả năng sẽ truyền ra Thanh Thanh tưởng vàng cao chi nhàn ngôn toái ngữ tới, còn có, này đối ân, công thanh danh cũng không tốt. Hắn về sau định là muốn cưới một cái môn đăng hộ đối thiên kim đại tiểu thư. Đúng vậy, Thanh Thanh, Thanh Vân nói được có đạo lý, về sau có việc nhớ rõ gọi là gì chúng ta biết không? Liễu Thanh Hoa thập phần nghiêm túc mà nói. Liễu Thanh Thanh gật đầu, đối với này đó tiểu thí hài trưởng thành sớm nàng đã thói quen, tuy rằng nàng hoàn toàn không có kia phương diện ý tưởng, nhưng nàng lại rõ ràng, nếu là nàng thanh danh hủy hoại, khổ sở nhất định là nàng thân. Nhưng, về sau ở Liễu gia thôn dương oai là được, tuy rằng hiện tại mới 7 tuổi, nhưng cũng muốn trưởng thành ra cửa bên ngoài khi nhớ tị hiềm hai chữ. Bốn người đạt thành ăn ý lúc sau, liền vui mừng mà về nhà, một hồi trêu đùa mua tới chim nhỏ, một hồi lại thảo luận thái gia gia nhìn đến sau biểu tình, không tính đoạn lộ trình bọn họ nhưng thật ra một chút mỏi mệt cảm đều không có. Mặt khác một bên, túy tiên lâu ghế lô nội. Một đám các thiếu gia hôm nay chú ý đối tượng từ Liễu Thanh Thanh, chuyển dời đến Thường Tiếu trên người. Mộc thiếu gia, hán tử kia là người nào? Ta coi cổ quái thật sự. Ân, không chỉ có thể nghe ra người khác trong lòng đến lời nói, còn sẽ cháo chim nhỏ nói chuyện, lại là rất lợi hại. Nhưng ta nhìn hắn như thế nào ngốc hề hề, kia biểu tình, ánh mắt kia, hoàn toàn không giống một cái người trưởng thành nên có, đảo như là nơi này có vấn đề. Một bên nói còn một bên chỉ vào bản thân đầu. Nghe xong lời này, mọi người gật đầu, bọn họ cũng có đồng dạng cảm. Chắc, câm miệng đi, các ngươi, Mộc Chương cười nói, các ngươi biết cái gì, trên đời này kỳ nhân dị việc nhiều thật sự, cha ta nói qua, bọn họ số phận không phải người thường có thể so sánh nghĩ, chỉ cần chính bọn họ không nghịch thiên mà đi, sống lâu trăm tuổi đối với bọn họ tới nói đều không phải chuyện này. Chúng thiếu niên trừng lớn đôi mắt nhìn Mộc Dương, thật sự. Mộc Dương gật đầu, cho nên, đối với người như vậy, cho dù ở chung không tới, cũng không cần cùng hắn trở mặt. Đương nhiên, Mộc Dương biết nói cũng không cần là điểm này, nhưng liền hắn cùng này đó thiếu niên giao tình, cũng chỉ đủ hắn nói nhiều như vậy. Bên này Liễu Thanh Thanh tam huynh muội về đến nhà, trực tiếp vọt tới Liễu Đại Sơn phòng nội, thái gia gia, ngươi đoán xem chúng ta cho ngươi mang cái gì đã trở lại. Liễu Thanh Hoa cười đến vẻ mặt sáng lạng mà nói. Nhìn Tằng Tôn Tử tươi cười, Liễu Đại Sơn hung hăng mà trừng mắt nhìn giống nhau Liễu Toàn Quý, này nhi tử cũng liền ở hắn bệnh nặng đoạn thời. Gian đó mới có thể cười cho hắn xem, hiện giờ hắn mệnh bảo vệ, lại khôi phục phía trước người chết mặt. Mà Liễu Đại Sơn tới rồi hiện giờ tuổi này, thích nhất chính là bị Tôn Tử, Tằng Tôn quay chung quanh, thấy Liễu Thanh Hoa huynh muội ba người đều dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn hắn, trong mắt chờ đợi cùng ý cười làm hắn cả người cũng đi theo nở nụ cười, thập phần phối hợp mà nói, tiểu ngũ, cấp ta, nhìn xem. Lời tuy nhiên nói được đứt quãng, nhưng trong giọng nói cấp bách làm tam huynh muội đều rất là vừa lòng. Thái gia gia, ngươi xem, Liễu Thanh Hoa không có lại đậu vòng, bởi vì hắn gia gia đã ở lấy trọng mắt trường hắn, nói xong, từ phía sau đem lòng chim sát ra tới, dùng nhánh cây nhỏ khẩy một chút chim nhỏ. Thái gia gia, thái gia gia, khi chim nhỏ lập tức vui sướng mà kêu lên. Nguyên bản chỉ là làm bộ tò mò Liễu Đại Sơn tức khắc trợn tròn đôi mắt, nhìn lồng sắt tiểu gia hỏa, mà đối phương tựa hồ cảm giác được hắn là chủ nhân giống nhau. Ngoài miệng không ngừng kêu lên, thái gia gia, thái gia gia, khi vui sướng thanh âm như thế nào nghe đều rất là thảo hỷ, này, này, đâu ra? Trên đường cái mua, cấp thái gia gia giải buồn. Liễu Thanh Dương đồng dạng cười nói, bất quá, hắn tươi cười so với Liễu Thanh Hoa muốn tú khí thật nhiều, thái gia gia, ngươi thích sao? Này chỉ là thanh thanh cho ngươi chọn. Thích, thích. Liễu Đại Sơn không được gật đầu, vươn tay phải tiếp nhận lòng sắt. Quả nhiên vẫn là Tằng Tôn Tử tri kỷ, nhìn một cái như vậy tiểu nhân tuổi liền, biết hắn mấy ngày nay có chút buồn. Đừng nói hắn thích, chính là Liễu Toàn Phú cùng Liễu Toàn Quý nhìn đều tâm ngứa. Thái gia gia, tiểu gia hỏa này thông minh đâu. Liễu Thanh Thanh đi đến lồng chim trước mặt, lấy quá Liễu Thanh Hoa trong tay nhánh cây, khẩy nó hai hạ, Thanh Thanh tiểu thư, Thanh Thanh tiểu thư, thông minh. Khổ cả đời Liễu Đại Sơn, tới rồi lúc tuổi già con cháu đều hiếu thuận, ở ăn uống mặc quần áo thường cũng đều tận lực tăng cường hắn, cần phải nói mặt khác, mấy năm trước thật sự là quá gian khổ, không kia năng lực, hiện giờ nhưng thật ra có, nhưng làm thành thành thật thật nông thôn hán tử, bọn họ nơi nào có thể nghĩ vậy dạng tiêu khiển ngoạn ý. Kia thái gia gia, cho nó khởi cái tên đi. Liễu Thanh Thanh kiến nghị nói, hắn hai cái ca ca đồng thời gật đầu. Mà đi theo bọn họ tiến vào Liễu Thanh Cẩn cùng Liễu Hoa Nhài, là nhìn chầm chầm kia chim nhỏ trong mắt đều luyến tiếc chuyển một chút. Liễu Đại Sơn nhìn chầm chầm chim nhỏ bắt đầu trầm tư, hơn nửa ngày. Mới phun ra hai chữ, Tiểu Thúy. Tiểu Thúy, đừng nói Liễu Thanh Thanh tam huynh muội, chính là Liễu Thanh Cẩn nghe xong, thiếu chút nữa liền nhịn không được đem hảo tục hai chữ nói ra, đương nhiên, hắn có thể nhịn xuống. Hoàn toàn là đại gia gia cùng gia gia trừng mắt nho nhỏ hắn ánh mắt quá hung. Như thế nào? Liễu Đại Sơn cười nhìn mấy cái Tằng Tôn. Dễ nghe. Ba người đồng thời gật đầu, cười thập phần nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói. Vì thế, Tiểu Thúy cái này thành viên mới cơ hồ lập tức. Liền trở thành trong nhà mọi người chú ý đối tượng, nam nữ già trẻ đều ở trêu đùa, nói đi, hoa nhiều ít bà. Liễu Toàn Quý tránh đi Liễu Đại Sơn cùng Liễu Toàn Phú hỏi. Hai lượng bạc. Liễu Thanh Hoa thành thật mà công đạo, Thanh Thanh ra. Liễu Toàn Quý nhướng mày, nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, thấy nàng gật đầu, đem trong lòng nghi hoặc nói ra, hắn là có chút kiến thức, Tiểu Thúy sao có thể như vậy tiện nghi. Vì thế, Liễu Thanh Hoa chạy nhanh đem Thường Tiếu bản lĩnh nói ra. Liễu Toàn Quý trầm mặt một chút, theo sau vuốt Liễu Thanh Thanh đầu cười nói, Thanh Thanh a, gia gia một hồi đem bạc tiếp viện ngươi a. Kỳ thật cũng không trách hắn bất công, thật sự là hắn cái này cháu gái quá tri kỷ. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, gia gia, không cần, ta nơi đó còn có một ít, ngày thường lại không thế nào dùng, chờ ta yêu cầu thời điểm hỏi lại gia gia muốn. Liễu Toàn Quý cũng không có miễn cưỡng. Buổi chiều thời điểm, Liễu Đại Sơn làm Liễu Toàn Quý đẩy hắn đi tìm trong thôn mặt. Khác năm cái huynh đệ, đương nhiên, không có quên mang theo hắn Tiểu Thúy. Vì thế, không đến một canh giờ thời gian, toàn bộ Liễu gia thôn đều biết Thanh Thanh, kia nha đầu cho hắn thái gia ra mua cái có thể nói chim nhỏ, nói chuyện thanh âm cái kia dễ nghe, rất là thảo hỷ. Mỗi người thấy đều cảm thấy hiếm lạ, nghe nói đó là chỉ có, trong thành cùng địa chủ gia lão gia mới mua nổi tiêu khiển ngoạn ý. Cha, một hồi trong nhà chợt nên ăn cơm chiều. Này hơn phân nửa cái buổi chiều, Liễu Toàn Quý. Tận xem hắn cha hướng năm vị thuốc bá khoe ra, kia Tiểu Thúy cũng cấp lực, phối hợp rất khá, khó được hắn cha như vậy vui vẻ. Vì thế hắn cũng tận lực bỏ qua vài vị thuốc bá trong mắt ghen tuông. Nếu như không phải sát trời thật sự không còn sớm, hắn cũng sẽ không ở cái này đương khẩu xen mồm. Liễu Đại Sơn vừa nghe lời này có chút chưa đã thèm, bất quá vẫn là cười nói, vài vị, huynh đệ, ta cùng, Tiểu Thúy, đi trước. Đến, hắn đứa con trai này hắn còn lười đến thuận miệng mang một câu. Năm cái tộc, lão nhìn bị đẩy đi Liễu Đại Sơn, đại ca, tứ ca thật quá đáng. Lập tức liền có người oán giận nói. Chính là, cũng không nhìn xem lão tứ kia lắp bắp bộ dáng. Lại một người chua mà mở miệng. Ta cũng hảo tưởng có một con chải buồn chim nhỏ. Nhỏ nhất lão lục đến là trực tiếp. Vì thế, ngày này buổi tối, thôn trưởng trong nhà trên bàn cơm, Liễu Toàn Bình nhìn hắn cha Liễu Đại Hà thất thần ăn cơm, phản phất không có gì ăn uống, lập tức lo lắng hỏi, cha, có phải hay không thân thể không thoải mái? Những người khác cũng dừng lại ăn cơm động tác. Nhìn Liễu Đại Hà, mà Liễu Đại Hà, nhìn chầm chầm nhi tự nhóm người này cũng không tính thiếu lão lão tiểu tiểu, ai? Dùng sức mà thở dài một hơi, như thế nào liền không ai giống Thanh Thanh như vậy tri kỷ, hiểu được hắn cái này lão nhân tịch mịch đâu? Này một tiếng thở dài khí kia kêu một cái ai oán nột, thái gia gia, ngươi có chuyện liền nói, chúng ta này đó làm vãn bối nhất định sẽ đem hết toàn lực. Liễu Thanh Tài nghiêm túc mà nói. Những người khác sôi nổi gật đầu. Ai, Liễu Đại Hà lại một lần thở dài, cũng không làm khó các ngươi, ai làm ta không có đương lão cha mệnh đâu. Lão tứ liền bất động, có như vậy tri kỷ tặng tôn cháu cố gái, ai? Tính, ăn cơm đi. Nhìn Liễu Đại Hà chán vẻ này, còn có hắn nói đến Liễu Đại Sơn khi không có che giấu hâm mộ, Liễu Toàn Bình nơi nào còn có thể không rõ, lập tức đánh nhịp, cha, còn không phải là cái Tiểu Thúy sao? Ngày mai ta cũng cho ngươi lộng một con trở về. Tuy rằng trong lòng không đế, nhưng Liễu Toàn Bình quá minh bạch hắn cha, hôm nay khẳng định là bị tứ thuốc cấp kích thích, nếu là không thỏa mãn hắn tâm nguyện nói, kế tiếp không chừng còn có cái gì hoa chiêu đâu. Bất quá, đây là nếu là tứ thuốc nhà bọn họ gây ra, ngày mai tự nhiên muốn đi tìm nhà bọn họ, có thể cho bọn họ ra các biện pháp cũng hảo a. Đồng dạng sự tình ở mặt khác bốn cái tộc quê quán tuy rằng phương thức có điều bất đồng, nhưng bọn hắn ý tứ là thực rõ ràng, lão tứ đều có chọc cười tử ngoạn ý, dựa vào cái gì đồng dạng con cháu mãn đường bọn họ liền không có. Cho nên mới nói, già trẻ, bọn họ một nháo lên, so trong thôn tiểu hài tử càng khó ứng phó, hiện tại toàn bộ thôn liền dư lại như vậy 6 cái, liền tính nguyên nhân có chút dở khóc dở cười, nhưng thân là bọn họ phản bối nơi nào có không theo bọn họ đạo lý. Ngày hôm sau sáng sớm, huyện nha nội, ngủ no sau Mộc Chương đứng dậy, vẫn luôn cũng không phát hiện trên người không thích hợp, thẳng đến cùng cha mẹ ăn cơm cầm lấy chiếc đũa. Khi, ngơ ngác mà nhìn hắn tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ. Chương nhi, làm sao vậy? Huyện lệnh phu nhân ôm nhu hỏi. Mộc Chương nhìn hắn hai ngón tay chỉ trứng thượng đậu xanh như vậy đại ngật đá, chuỗi tay cấp huyện lệnh phu nhân xem. Đây là có chuyện gì? Huyện lệnh phu nhân nhíu mày. Nhẹ nhàng mà chạm vào một chút, có đau hay không? Mộc Chương lắc đầu. Mộc huyện lệnh cũng thò lại gần xem, không giống như là sâu bò, hơn nữa này hai cái ngật đáp vô luận là lớn nhỏ vẫn là hình dạng đều. Giống nhau như đúc, ngươi biết thứ gì sao? Mộc Chương cẩn thận tự hỏi, phía sau cả sai vặt đột nhiên ánh mắt sáng lên, thiếu cha hôm qua niết liễu cô nương mặt. Bất quá, nói xong hắn liền hối hận, khi liễu cô nương rắn nõn thật sự. Cùng thiếu gia trên tay ngật đáp có cái gì quan hệ? Chương 45 Mộc Chương nhìn chậm chậm hai cái đầu ngón tay, trầm mặt một hồi mới ngẩng đầu nhìn Mộc huyện lệnh, chờ hỏi, cha, ngươi cảm thấy đâu? Mộc huyện lệnh nhướng mày, cười nhìn nhà mình nhi tử, đây là chuyện của ngươi, hỏi ta làm cái gì? Lời này rơi xuống, được đến huyện lệnh phu nhân ôm nhu trung mang theo hàm súc bất mãn ánh mắt, Mộc Chương còn lại là không hề có che giấu hắn trong mắt khinh bỉ, cha, ngươi thật khi ta cái gì cũng đều không hiểu, cái gì ở trong kinh đợi nhàm chán, cho nên mới nghĩ đến vệ huyện đảm đương huyện lệnh, như vậy hống tiểu hài tự nói ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Vậy ngươi nghĩ sao? Mộc huyện lệnh như cũ là một bộ phong kinh vân đạm bộ dáng. Ta xem ngươi. Trọng điểm là ở Liễu gia thôn đi. Mộc Chương nói như vậy một câu cũng không có lại tiếp tục đi xuống, bởi vì hắn biết hỏi đi xuống cũng sẽ không có kết quả. Khi có ngật đáp hai ngón tay trà sát, ở Mộc huyện lệnh trước mặt quơ quơ, hỏi, cha, thực sự có như vậy thần kỳ. Lần sau gặp được thời điểm, ngươi có thể thử lại, chẳng phải sẽ biết kết quả sao? Mộc huyện lệnh thực không phụ trách mà cấp ra hắn ý kiến. Mộc Chương trầm tư, theo sau gật đầu, ngươi nói được có đạo lý. Mà Liễu gia thôn, bởi vì tiểu thúy sự kiện, Thường Tiếu ở ngày thứ hai đã bị thôn trưởng đám người mượn đi, sau đó, các thôn dân liền phát hiện, sáu cái tộc lão một người xách theo một cái lồng chim, bên trong toàn là có thể nói chim nhỏ, làm cho cả thôn đều náo nhiệt lên. Liễu Toàn Bình kia đồng lứa còn hảo, ổn được, cũng thường xuyên tiếp xúc những cái đó chim nhỏ, mà lại tiếp theo bốn người, bọn họ là Liễu gia thôn chủ yếu lao động, tuyệt đại đa số đều đã thành niên, có nhi có nữ còn có rất nhiều chính sự phải làm, đảo cũng không thế nào tâm ngứa. Nhưng tới rồi Liễu Thanh Thanh này đồng lứa, hảo chút đều là nhóc con, đúng là tràn đầy lòng hiếu kỳ tự chủ kém thời điểm. Trong nhà có cái tộc lão còn hảo, không có cũng chỉ đến mắt trong mong, mà nhìn khác đồng bọn nói tiểu hồng hôm nay kêu tên của ta, tiểu hoa hôm nay lại nói cái gì khôi hài nói. Nghe bọn họ liền hảo hâm mộ, vì thế, cha, nhà của chúng ta cũng mua con chim nhỏ đi. Về đến nhà tiểu hài tử đối nhà mình cha nói như thế nói. Chạm vào, tiểu hài tử đầu bị gõ một cái, cha người ta đều còn có hảo chút năm mới có tư cách đâu. Ngươi à, hảo hảo tính tính, chờ ngươi tới rồi ngươi những cái đó thái gia gia bọn họ tuổi tác khi, liền có thể mua chim nhỏ. Nam nhân theo như lời nói cũng không phải tộc quy, chỉ là trong thôn xác thật chỉ có 6 vị tộc lão mới có thể nói chim nhỏ, vì thế chậm rãi bọn họ liền cam chịu này quy củ, lại nói thôn trưởng nói được cũng đúng, quá sớm hưởng phúc đến mặt sau hơn phân nửa sẽ bị tội. Thanh tài cũng, vì thế thôn trưởng nghĩ nghĩ. Ở mỗi ngày hài tử hạ học sau, làm 6 vị tộc lão liền, ở từ đường bên cạnh đại cây hòe phía dưới đi bộ bọn họ từng người chim nhỏ, đồng thời cũng hơi chút thỏa mãn một chút này, đó tiểu hài tử khát vọng hâm mộ tâm tình. Nghe đến mấy cái này, Liễu Thanh Thanh vô tội mà chớp chớp mắt, nàng thật không nghĩ tới chính là mua cái cấp thái gia gia giải buồn ngoạn ý, cũng sẽ dẫn ra nhiều thế này sự tình tới, bất quá, nghe học đường tiểu hài tử nói có quan hệ chim nhỏ thời. Điểm, kia một đám quơ chân múa tay, thập phần vui vẻ bộ dáng. Nghĩ thầm, như vậy cũng không tồi, chờ đến này đó tiểu hài tử đều trưởng thành, những việc này đều sẽ trở thành bọn họ rất tốt đẹp thực trân quý hồi ức. Nhật tử từng ngày quá khứ, Liễu Thanh Thanh cây ăn quả cũng càng dài càng cường tráng, lá cây cành khô trở nên nhiều lên, nhìn liền tinh thần, mặt sau trại nuôi gà cũng rất là náo nhiệt, nguyên bản gà con chậm rãi trưởng thành tiểu gà mái cùng tiểu gà trống. Đương nhiên, ở Liễu Thanh, Thanh không biết thời điểm, nàng gia cùng thuốc bá nhóm vẫn luôn đều có giúp nàng xử lý trại nuôi gà, thu thập phân, uy thực độ nước, bằng không thật chống Liễu Thanh Thanh chính mình cho rằng như vậy, hoàn toàn nuôi thả, bầu trời liên tục hơn 10 ngày không mưa, những cái đó cả nhưng không được bị khát chết. Ở học đường, theo đi học thời gian càng ngày càng lâu, trong thôn hài tử chênh lệch cũng chậm rãi lớn lên. Tốt nhất mỗi ngày nhẹ nhàng tự tại đã có chút ăn không ngồi rồi, mà kém cỏi nhất. Hiện giờ sợ vẫn là không thông suốt, như cũ dừng lại ở lúc ban đầu kia tam quyển sách thượng. Thời gian một lâu, Liễu Thanh Tài cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống, vì thế liền tìm hắn gia gia thương lượng, đem cùng thời gian nhập học hài tử chia làm hai nhóm tới giáo, tuy rằng ly một năm thời gian còn có hơn nửa năm. Khá vậy không thể làm trong thôn những cái đó hạt giống tốt như thế lãng phí thời gian. Tin tức này một truyền ra, có người vui mừng có người sầu, bởi vì bọn họ minh bạch. Phân đến nhận việc một nhóm kia, vô cùng có khả năng chính là năm nay năm mặt bị đào thải những cái đó. Hôm nay buổi tối, Liễu Toàn quý ánh mắt đảo qua cả gia đình, ở trải qua nhị phòng thời điểm dừng lại đã lâu, Tuy rằng đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, có thể thấy được con thứ hai kia phó thành thật bộ dáng, trong lòng chung quy có chút khó chịu. Lão nhị, các ngươi là tính thế nào? Nhiều như vậy tôn tử, mặt khác tam phòng hài tử đều thuộc về tốt một nhóm kia, chỉ cần lão nhị gia. Hai đứa nhỏ tất cả tại không tốt trung gian, cái này làm cho luôn luôn tự nhận là công chính Liễu Toàn Quý đều có chút khó xử. Liễu Nguyên Hòa trong lòng cũng rất khó chịu, từ nhỏ hắn liền biết bản thân đầu óc không dùng tốt, so với mặt khác ba cái huynh đệ đều kém hơn rất nhiều. Hắn là thật sự hy vọng hai cái nhi tử có thể tranh khẩu khí, bất quá, hiện tại xem ra, như cũ là hy vọng xa vời. Cha, ta, Liễu Nguyên Hòa tưởng nói hắn cũng không biết, chỉ là, lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị Miêu Thị cấp ngăn cản. Cha, Thanh Bách cùng Thanh Sam còn như vậy tiểu, bọn họ không đi học đường, chẳng lẽ giống hắn cha như vậy đi ngoài ruộng làm việc? Đều là ngươi tôn tử, ngươi nhẫn tâm sao? Nói Miêu Thị hốc mắt lại đỏ. Miêu Thị theo như lời nói đúng là Liễu Toàn Quý việc làm khó, cho dù là ở đi học phía trước cũng đã giảng hảo, đọc sách không tốt liền về nhà làm ruộng, nhưng này tất cả đều rơi xuống nhị phòng, nếu không cho hai đứa nhỏ tiếp theo thượng, kia không phải ở bọn họ vốn dĩ. Liền khó chịu trong lòng rải muối sao? Nhị đệ muội nói chính là nói cái gì, việc này lúc trước cũng đã nói tốt. Nghĩ bản thân kia hai cái tranh đua nhi tử, Dương Thị Long mày đều ở phi dương, nói lời này khi thậm chí không có che giấu giọng nói, của nàng vui sướng khi người gặp họa. Câm miệng, da ngứa đúng không? Liễu Nguyên Tiêu cầm nhẹ. Dương Thị nhìn thoáng qua Liễu Nguyên Tiêu, sụt sụt cổ, không dám nói nữa. Liễu Thanh Thanh nhìn một màn này liền cảm thấy buồn cười, nải nải muốn ma đại bá. Nương tính tình an bài những cái đó sống tuy rằng tác dụng là có một ít. Nhưng thực hiển nhiên không có đại bá lợi hại, ban đầu nàng còn cảm thấy đại bá luôn đánh đại bá nương cách làm rất là không tốt, nhưng hiện tại xem ra, hiệu quả là phi thường đại, nhà nàng đại bá nương giống như cũng chỉ ăn đại bá này một bộ. Cha, ngươi cũng là như vậy cho rằng. Miêu Thị trong mắt treo nước mắt, đáng thương vô cùng mà nhìn Liễu Toàn Quý. Vậy làm Thanh Bách cùng Thanh Sam tiếp theo thượng, Liễu Toàn Quý mở miệng nói. Thanh Bách, Thanh Sam, các ngươi trong lòng cũng không cần khó chịu, trong nhà cung các ngươi đi học đường bạc chúng ta vẫn phải có. Thanh Bách cùng Thanh Sam hai huynh đề gật đầu, cũng không nói chuyện, Liễu Toàn Quý cũng không thèm để ý bọn họ này thái độ. Đối với này hai cái đường huynh đệ Liễu Thanh Thanh cũng không biết nên nói cái gì, lời nói rất ít, thoạt nhìn không quá hòa hợp với tập thể, rất nhiều thời điểm đi đường đều giống như bây giờ, thấp đầu, người khác hỏi. Chuyện không đến vạn bất đắc chỉ tất cả đều dùng gật đầu cùng lắc đầu thay thế, ngẫu nhiên xem người ánh mắt cũng là né né tránh tránh. Ở học đường không có muốn tốt, chỉ bọn họ huynh đệ hai cái, nghỉ ngơi thời điểm không ra đi hướng, ngồi ở vị trí thượng đọc sách, viết chữ, dụng công là có, nhưng hôm nay thoạt nhìn chính là không ra thành tích. Nghiêng đầu nhìn bọn họ, bởi vì nhìn không tới đối phương mặt, Liễu Thanh Thanh lúc này hoàn toàn không biết đối phương là cao hứng vẫn là khó chịu. Càng đừng nói bọn họ trong lòng ý tưởng. Lại đối lập mà nhìn một chút đại bá cùng tứ bá gia đường huynh nhóm, tuy rằng nàng cảm thấy so với nàng ba cái thân huynh đệ muốn kém một ít, nhưng rốt cuộc cũng không có một cái giống bọn họ huynh đệ hai cái như vậy quái cỡ, ngẫm lại trong nhà hoàn cảnh, bọn họ như vậy tính cách rốt cuộc là như thế nào trưởng thành. Hiện giờ là hài tử còn nói đến qua đi, nhưng nếu là trưởng thành còn như vậy. Kia muốn như thế nào khởi động một cái gia tới, tan học lúc. Sau, Liễu Thanh Thanh còn cố ý dò hỏi quá nàng cha Liễu Nguyên Cát vuốt nàng đầu, nghĩ kia hai cái chất nhi, nói thật ra hắn là một chút đều không thích. Thanh Thanh, này không phải chúng ta nên nhọc lòng, có nhị ca cùng nhị tẩu đâu. Liễu Thanh Thanh cũng minh bạch đạo lý này, nhưng nhị bá cùng nhị bá nương bọn họ chỉ sợ đến bây giờ, cũng chưa phát giác nhị ca cùng tam ca không thích hợp đi. Rất có khả năng. Liễu Nguyên Cát gật đầu. Một bên Tô Thị cười nói, liền các ngươi gia hai nhọc. Lòng đến nhiều, nàng sẽ không nói nhị ca cùng nhị tẩu sự tình, bất quá, ta nhớ rõ khi còn nhỏ tiểu nhị cùng tiểu tam vẫn là thực hoạt bát khơ linh, hiện giờ tính tình này, ai? Này Thanh thở dài liền hoàn toàn thuyết minh Tô Thị trong lòng suy nghĩ. Khi nếu không ngày mai ta tìm nhị ca cùng tam ca đi chơi. Liễu Thanh Thanh nghĩ nghĩ hỏi. Liễu Nguyên Cát cười. Đem nữ nhi bế lên thân tới, vậy ngươi có thể cùng bọn họ chơi cái gì? tùy tiện bái, Liễu Thanh Thanh nói tiếp, ta dù sao cũng phải đi thử thử, không nói biến thành cùng đại ca giống nhau Dương Quang thiếu niên, nhưng ta biết, không thể vẫn luôn như vậy đi xuống, nhị bá bọn họ tổng không thể một gặp được sự tình khiến cho gia gia làm chủ, lại nói, nếu là bọn họ quá đến không tốt, gia gia cùng nải nải khẳng định sẽ thương tâm, cha ngươi trong lòng cũng sẽ không dễ chịu đi, tựa như hôm nay chuyện như vậy. Ngươi nha, nhọc lòng quá nhiều. Liễu Nguyên Cát cười nói, bất quá, ngươi nói được cũng đúng, hắn là ta nhị ca, vô. Luận thế nào ta tổng sẽ không mặc kệ hắn. Liễu Toàn Quý xoạch xoạch mà trừ đã lâu yên, mới trở lại bản thân trong phòng, bất quá, mày như cụ nhíu chặt, ngồi ở trên giường thu thập quần áo Liễu Diệp thì cũng đang rầu rĩ, lão nhân, ngươi nói chờ chúng ta hai đều đi, lão nhị toàn gia phải làm sao bây giờ a? Có thể làm sao bây giờ? Liễu Toàn Quý vừa nghe lời này, lại có hút thuốc xúc động, ban đầu bọn họ là lo lắng Thanh Thanh, hiện giờ xem ra, lão nhị toàn gia mới là nhất sầu người. Ngươi, nhìn xem lão nhị kia tính tình, có thể là đương gia làm chủ người sao? Đêm nay ta nhìn tiểu nhị cùng tiểu tam, so lão nhị còn không bằng, Liễu Diệp thì tạp đi một chút miệng, ngươi nói, bọn họ như thế nào đều tiến đến lão nhị kia một phòng đi? Này ta sao có thể biết a? Liễu Toàn Quý lời tuy là nói như vậy, nghĩ nghĩ, nói tiếp, nhìn nhìn lại đi, thật sự không được, làm cho bọn họ nhiều đọc hai năm thư, sau đó đến huyện thành đi tìm sống làm. Liền bọn họ kia tính tình, còn không bằng ở nhà làm ruộng. Liễu Diệp Thị hừ lạnh một tiếng, trong nhà sở hữu hài tử đều ở học đường, liền bọn họ hai cái xuống đất làm ruộng, hôm nay Miêu Thị liền nghĩ nhiều, người nói thời gian một lâu. Lão nhị có thể không khó chịu, có thể không nhiều lắm tưởng. Liễu Toàn Quý mắt lé nhìn nhà mình lão bà tử. Kia có thể làm sao bây giờ? Chính bọn họ lại không biết cố gắng. Liễu Diệp thì nói tuy rằng là nói như vậy, nhưng lão nhị là từ nàng trong bụng bò ra tới, cho dù tính tình không thảo hỷ, nhưng nàng có thể không đau lòng sao? Ai? Liễu Toàn Quý thở dài, làm cho bọn họ trước như vậy đọc đi, chính yếu không thể làm lão nhị cùng bọn họ huynh đệ ba cái ly tâm, lão đại bọn họ ta là biết đến, vô luận thế nào đều sẽ không mặc kệ thân huynh đệ, lúc sau, liền tính chúng ta đi, lão nhị có hắn ba cái huynh đệ lôi kéo giúp đỡ, nhật tử tổng có thể quá. Liễu Diệp thì gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Đại phòng nội, Dương thì ăn phận hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được đối với nàng người nhà nói. Người nói tiểu nhị cùng tiểu tam đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Bọn họ so Thanh Cẩn lớn nhiều như vậy, như thế nào sẽ liền hắn đều so ra kém? Liễu Nguyên Tiêu Hoành nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Nhưng thật ra Liễu Thanh Tùng cùng Liễu Thanh Chu nghe xong lời này, mặt có chút đỏ lên, nương, ngươi đừng nói như vậy nhị đệ cùng tam đệ, còn có, cũng đừng nhìn tiểu tám năm kỹ tiểu, hắn thành tích xếp hạng trước năm. Ta cùng Thanh Du đều ở hắn mặt sau thật nhiều. Cái gì? Dương Thị. Thanh âm hơi hơi cất cao, không thể tử địa nhìn nàng hai cái nhi tử. Lão đại, người nói chính là thật sự. Liễu Thanh Tùng gật đầu, trên thực tế hắn bản thân cũng tưởng không rõ. Dụng công tiểu tám khẳng định là không có hắn dụng công. Hắn tự nhận đầu óc cũng không kém, nhưng công khóa là như thế nào đều so ra kém tiểu tám. Dương Thị trên mặt đắc ý tiêu hết. Theo sau nhìn về phía Liễu Thanh Du, thấy hắn đồng dạng gật đầu, chuyện này không có khả năng a. Như thế nào liền không khả năng? Liễu Nguyên Tiêu lại không cảm thấy ngoài ý muốn, ở chúng ta bốn huynh đệ bên trong, lão tam là thông minh nhất, phía trước nghèo đến màu đói chết thời điểm, lão tam ra cửa một chuyến tổng có thể mang xe ăn tới, hơn nữa tam đệ muội là cái tâm linh thủ xảo, bọn họ a thông minh có cái gì kỳ quái? Nói tới đây, Liễu Nguyên Tiêu hơi mang ghét bỏ mà nhìn Dương Thị. Bị như vậy nhìn, lại nghĩ Liễu Nguyên Tiêu lời nói mới rồi, Dương Thị mạc danh mà chột dạ, bởi vì nàng nghĩ tới, khi còn nhỏ trong nhà. Nhật tử hảo, mấy cái ca ca cũng là đi qua học đường, chỉ là đến bây giờ cũng liền nhận thức như vậy mấy chữ mà thôi, chẳng lẽ hai cái nhi tử đầu óc cũng là bị nàng ảnh hưởng mới có thể biến bổn. Nhị phòng không khí liền không như vậy hảo, Miêu Thị thấp giọng khóc thút thít, ô ô ô không dứt thanh âm làm vốn dĩ liền khó chịu nhân tâm càng thêm bực bội, hồi lâu trầm mặc lúc sau, Liễu Nguyên Hòa mở miệng nói, các ngươi đi ngủ đi. Liễu Hoa Mai huynh mùi bốn cái đứng dậy liền rời đi, ra phòng. Đại ca, nhị ca, chúng ta nói chuyện. Liễu Hoa Mai mở miệng nói, Liễu Thanh Bách gật đầu. Huynh muội bốn cái đi vào Liễu Thanh Bách huynh đệ phòng nội, vây quanh bàn tròn ngồi. Liễu Hoa Mai nhìn hai cái ca ca thấp đầu, hoàn toàn không có chuẩn bị nói chuyện bồ dáng, trong mắt hiện lên giận này không tranh thần sắc. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là mở miệng nói, đại ca, nhị ca, kỳ thật các ngươi không cần khó chịu, chính là gia gia không đồng ý tiếp tục cung các ngươi đọc sách, mấy ngày nay ta, cùng tỷ tỷ tránh bạc cũng đủ. Ân, Hoa Sen gật đầu. Liễu Thanh Bách hai huynh đệ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hai cái muội muội liếc mắt một cái, sau đó lại thấp đi xuống, ta. Liễu Thanh Bách nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Có lẽ là chưa nghĩ ra muốn nói như thế nào, cho nên có chút đứt quãng, thế cho nên Liễu Hoa Mai tỉ muội hai cái đều không có nghe thấy. Đại ca, nhị ca, bạc sự tình các ngươi không cần nhọc lòng, nhưng sách này các ngươi nhất định đến đọc, hơn nữa đọc ra cái tên tuổi. Liễu Hoa Mai ngữ khí có chút cấp bách, các ngươi không thể phủ nhận, cái này ra sớm hay muộn là muốn phân, các ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó chúng ta nhị phòng do ai tới chống đỡ. Cha cùng nương là cái gì tính tình các ngươi lại không phải không biết. Hai huynh đệ cúi đầu, như là ở nghiêm túc nghe. Về sau các ngươi muốn cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ, muốn cưới vợ sinh con, ta cùng tỷ tỷ xuất giá sau, nếu là bị khi dễ, các ngươi chính là chúng ta dựa vào. Liễu Hoa Mai cảm thấy hẳn là nhiều cấp hai cái ca ca một chút áp lực, mấy ngày này nàng nhiều ít có chút hiểu biết, nơi này thi đậu công danh cùng kiếp trước thi đại học vẫn là có khác biệt. Ít nhất không có như vậy nhiều yêu cầu biến báo, nàng không tin học bằng cách nhớ đồ vật hà khổ công phu còn không có thu hoạch. Đại ca, nhị ca, nếu không cần công đọc sách, về sau các ngươi như thế nào làm được này đó, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng cả đời đương nông dân, cực cực khổ khổ làm ruộng, nếu là ông trời không phối hợp, liền, cơm đều ăn không được. Liễu Hoa Mai mở miệng hỏi. Huynh đệ hai người trầm mặc. Liễu Hoa Mai còn muốn nói cái gì thời điểm? Tay áo bị Liễu Hoa Sen lôi kéo hai hạ, quay đầu thấy tỷ tỷ đối nặng lắc đầu, hít sâu một hơi, đại ca, nhị ca, các ngươi hảo hảo ngẫm lại, tam đệ hiện giờ còn nhỏ, về sau các ngươi chính là chúng ta nhị phòng trụ cột, ta cùng tỷ tỷ chính là gặp lại kiếm tiền, cũng tóm lại là nữ tử, không thể căng nhị phòng cạnh cửa. Tỷ muội hai người trở lại phòng sau, Tiểu Mai, ngươi, nói có chút qua. Chính là tỷ, hôm nay buổi tối phát sinh sự tình ngươi chẳng lẽ không khó chịu sao? Hai cái ca ca liền 6 tuổi thanh cẩn đều so ra kém, ta nếu không như vậy nói, bọn họ có khả năng liền bất chấp tất cả. Liễu Hoa Mai chỉ cần tưởng tượng, đến chỉ cần nàng hai cái ca ca bị phân đến nhận việc một đám bên trong, trong lòng liền buồn bực thật sự, hận không thể nàng có thể thay thế bọn họ đi đọc, chỉ là thời đại này không cho phép. Ta biết ngươi trong lòng khó chịu, Liễu Hoa Sen. Nhìn Hoa Mai một hồi lâu mới mở miệng nói, kỳ thật, ta cảm thấy làm ruộng cũng không có gì không tốt. Tỷ, ở cái này trong nhà, Liễu Hoa Mai vẫn luôn cho rằng nàng cái này tỷ tỷ là khó được thông minh, chỉ là nàng không nghĩ tới tỷ tỷ thế nhưng sẽ nói ra lời này. Vậy ngươi nói làm ruộng có cái gì hảo, trước không nói thu hoạch vấn đề, ta hỏi ngươi, đương cái nông dân. Triều đình muốn trưng binh tăng thuế thời điểm hắn có thể phản kháng sao? Ở bên ngoài gặp được điểm sự tình, là cá nhân, đều có thể dẫm hắn một chân, nhân sinh như vậy chẳng lẽ không đủ nghẹn khuất sao? Càng đừng nói gặp cỡ thiên tai liền có khả năng đói chết, nếu không liền bán nhi bán nữ. Tiểu Mai, ngươi nghĩ đến quá nhiều, trong thôn người không phải quá đến hảo hảo sao? Liễu Hoa Sen cảm thấy nhà mình mùi mùi có chút kích động, mở miệng nói. Đó là bởi vì bọn họ không có theo đuổi. Liễu Hoa Mai nhìn không rõ nguyên do Liễu Hoa Sen, có chút nhục chí mà nói, tính, cùng ngươi nói cũng không rõ, tỷ, ngươi. Chỉ cần nhớ rõ, ta là thật sự vì ca ca bọn họ, vì cái này gia tốt, ngươi tưởng tượng, chẳng sợ đại ca cùng nhị ca trung gian có một cái thi đậu tú tài, trong nhà đồng ruộng liền có thể miễn thuế, bọn họ cũng có thể ở trong thôn đương tiên sinh. Cho nên, đọc sách con đường này là nhẹ nhất xảo lựa chọn. Ân, đối với điểm này Liễu Hoa Sen nhưng thật ra không nghi ngờ. Ngày hôm sau, Liễu Thanh Thanh nhìn Liễu Thanh Bách huynh đệ hai người, phát giác bọn họ vùi đầu đến so dĩ vãng thấp rất nhiều. Rõ ràng cao cao gầy gầy vóc dáng chính là suốt ở bên nhau, thoạt nhìn càng thêm co rúm. Chẳng lẽ nhị bá ngày hôm qua cùng bọn họ nói cái gì, kích thích đến bọn họ? Nhìn thoáng qua mang theo khổ tương nhị bá, lấy hắn tính tình không lớn chống A, Liễu Thanh Thanh có chút do dự, nàng rốt cuộc muốn hay không cùng nhị ca, tam ca nói chuyện, vạn nhất nàng trong lúc vô ý cũng kích thích đến đối phương, không phải hảo tâm làm chuyện xấu sao. Nhưng một bên đầu liền thấy Gia Gia nhíu chặt mày, tuy rằng như cụ đối với nàng cười, nhưng nàng có thể cảm giác được Gia Gia trong lòng cũng là không vui. Tính, chính là vì Gia Gia, nàng cũng đến quan tâm một chút này hai cái đường ca, lại nói, hiện tại lại không có phân gia, hẳn là không gọi lo chuyện bao đồng. Vì thế, này thiên hạ học sau, Liễu Thanh Thanh làm Thường Tiếu mang theo cần câu cùng thùng gỗ, Thanh Bách ca, Thanh Sam ca, các ngươi cùng ta đi câu cá đi. Vừa nghe lời này, trong viện người kinh ngạc mà nhìn Liễu Thanh Thanh, đang ở thu. Quần áo Miêu Thị Mãn Nhãn đều là phòng bị, nhưng thật ra Hoa Nhài cùng Thanh Cẩn có chút ủy khuất, vì cái gì không mang theo bọn họ, rõ ràng vẫn luôn là cùng bọn họ cùng nhau có được không? Kinh ngạc nhất không gì hơn hai cái đương sự, rõ ràng là ở bản thân trong nhà, muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền cự tuyệt, đơn giản như vậy sự tình, hai người lăng là cúi đầu có chút co quắp mà đứng ở trong viện, một bộ hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt bộ dáng. Xem đến một bên Liễu Toàn, quý đều muốn động thủ tấu bọn họ một đốn, này diễn xuất vẫn là hắn Liễu Toàn quý tôn tử sao? Rõ ràng là cháu gái được không? Đi, tiểu nhị, tiểu tam, cùng, Thanh Thanh đi. Nhàn nhã mà ngồi ở trong viện, tùy ý đại nhi tử cho hắn đắm chân Liễu Đại Sơn một mở miệng, chính là Liễu Toàn quý cũng không thể phản đối, huống chi là những người khác. Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam huynh đệ hai cái chỉ phải đi theo. Chập theo đường đi gặp gỡ trong thôn người, Liễu Thanh Thanh đều sẽ dùng vui sướng. Ngữ khí chào hỏi, chỉ là phía sau hai cái ca ca thanh âm tiểu nhân nàng đều nghe không thấy, huống chi là những người khác. Đang nhìn hai cái đường ca trầm mặc mà đi theo nàng phía sau, sốt đầu cổ bộ dáng, lại nhìn nhìn bản thân, như thế nào như vậy giống tiểu bá vương. Tới rồi Liễu Thanh Thanh thường xuyên câu cá địa phương, như cũ là giống phía trước như vậy. Buôn cá câu sẽ không bao giờ nữa quản, hai vị đường ca, các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, ta vì cái gì cho các ngươi bồi ta tới? Câu cá, huynh đệ hai cái đồng thời mà ngẩng đầu, nhìn Liễu Thanh Thanh liếc mắt một cái, đó là lập tức liền đem đầu thấp đi xuống, sau đó gật đầu. Liễu Thanh Thanh vô ngữ mà nhìn hai người, trong lòng, càng thêm khẳng định không thể lại làm hai cái đường ca tiếp tục như vậy đi xuống, nếu không, đường ca biến thành đường tỷ. Nhị bá cũng chỉ biết tìm gia gia cùng cha bọn họ quyết định. Ai, hai vị ca ca, có phải hay không ta lớn lên quá xấu, cho nên các ngươi xem đều không muốn xem ta lý. Mắt một cái, Thường Tiếu thôi giọng mang theo ai oán giọng, nghe được Liễu Thanh Thanh bản thân đều có chút da đầu tê dại, nhưng thật ra nàng trong miệng hai cái ca ca dùng sức mà lắc đầu, nhưng chính là không ngẩng đầu xem bọn họ. Lúc sau, Liễu Thanh Thanh đem có thể tưởng biện pháp đều dùng lúc sau, Thường Tiếu nước miếng đều sắp nói làm, Liễu Thanh Bách huynh đệ hai cái cũng chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nhưng tuyệt không sẽ vượt qua một giây đồng hồ. Nếu mềm không? Được, vậy mạnh bạo, Thường Tiếu, ngươi có hay không biện pháp làm cho bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhìn ta? Có, Thường Tiếu lời này rơi xuống, ở Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống. Thô lỗ mà bãi chính bọn họ đầu, ở bọn họ trên lưng một gõ, liền đạt tới Liễu Thanh Thanh yêu cầu. Ta hai vị ca ca nha, tốt các ngươi con mắt vừa thấy thật đúng là không dễ dàng. Cần câu không ngừng mà đông đưa Liễu Thanh Thanh cũng mặc kệ, nói một chút đi, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Là trong nhà ủy khuất các ngươi, vẫn là ngược đãi các ngươi. Hai người lắc đầu, các ngươi cùng ta giống nhau a, là người câm, sẽ không nói a. Thanh âm cùng ngữ khí đều ngạnh lên. Không phải, Thanh Thanh muội muội, người trong nhà đối chúng ta đều thực hảo. Liễu Thanh Bách vội vàng mở miệng nói, đối thượng Thanh Thanh muội muội hung ác ánh mắt, muốn cúi đầu, lại phát giác hắn làm không được, chỉ có thể cùng chi đối diện. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng nhướng. Mày, vẫn là có thể nói sao, vậy các ngươi cả ngày thấp đầu, một bộ bị khi dễ, người khác thiếu các ngươi bạc bộ dáng là vì cái gì? Chúng ta không có. Liễu Thanh Bách hai huynh đệ muốn khóc tâm đều có, hiện tại Thanh Thanh muội muội thật đáng sợ a. Thật sự không có sao. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại. Hai người không biết nên nói cái gì. Đừng cho là ta không biết các ngươi tưởng cái gì, đọc sách đọc không hảo lại không phải người trong nhà sai, lại nói, cũng không ai trách cứ các ngươi, này. Không gia gia cũng cho các ngươi tiếp tục đọc sao? Các ngươi bày ra một bộ tự ti dạng cho ai xem a? Hai người trầm mặc. Có chuyện liền nói. Trang cái gì thâm trầm? Liễu Thanh Thanh ở trong lòng quá, Thường Tiếu nghiêm túc mặt phiên dịch, sợ tới mức hai người run lên, Liễu Thanh Bách không tự giác mà liền đem trong lòng nói ra. Ta đầu óc bổn, mấy ngày nay ta đã sớm biết chính mình không phải người có thiên phú học tập, kỳ thật hiện tại có thể nhận có thể viết nhiều như vậy tự ta đã thực thỏa mãn. Từ Liễu Thanh Bách biểu tình có thể nhìn ra được tới, hắn nói chính là thiệt tình lời nói. Ta biết đọc sách tiền đồ rộng lớn. Có thể quan diệu mô mi, làm nhân thượng nhân, Liễu Thanh Sam gật đầu, Liễu Thanh Bách nói tiếp, nhưng ta đầu óc bổn không đại biểu ta khờ, nhân thượng nhân nơi nào là ai đều có thể làm. Ngươi rất có tự mình hiểu lấy, vậy các ngươi muốn làm cái gì? Liễu Thanh Thanh đột nhiên phát giác, đối với này hai cái ca ca liền không thể ăn nói nhỏ nhẹ, mà là muốn xuất ra cường ngạnh thái độ bức bách bọn họ. Làm ruộng a? So với đọc sách, chúng ta càng thích làm ruộng. Liễu Thanh Sam mở miệng nói, kỳ thật ta cùng đại ca đã sớm nghĩ tới, nếu là trong nhà mặt khác đường huynh đệ đều tiền đồ, nhưng trong nhà đồng ruộng tóm lại vẫn là muốn nhân dụng. Liễu Thanh Bách đi theo gật đầu, trong nhà đồng ruộng cũng không thiếu, liền tính về sau phân gia, nhị phòng đồng ruộng cũng đủ trong nhà ăn dùng, ta hiện tại căn bản là không nghĩ đọc sách, lại nói, làm ruộng có cái gì không tốt. Ta cùng nhị đệ đều có một đống sức lực, hơn nữa chúng ta tính tình, cũng liền thành thật thật đương nông dân nhất không dễ dàng bị khi dễ. Này nơi nào là đầu óc bổn, rõ ràng là đem về sau đều tính toán hảo, Liễu Thanh Thanh cũng không biết là nên chỉ trích bọn họ không cầu tiến tới đâu, hay là nên khích lệ bọn họ chứng thực phải cụ thể. Vậy các ngươi có cùng nhị bá bọn họ nói sao? Liễu Thanh Thanh mở miệng hỏi. Hai người lắc đầu. Vì cái gì không nói? Không. Tiền đồ. Huynh đệ hai người đồng thời nói. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng cười. Hai vị này ca ca đối tự mình nhận thức thật đúng là khác sau. Các ngươi chân thật định không nghĩ đọc sách. Về sau sẽ không hối hận. Hai người sáng ngời. Sẽ không. Đừng cao hứng đến quá sớm. Việc này ta không làm chủ được. Nhiều nhất ta về nhà đem các ngươi ý tưởng nói cho cha cha cùng nhị bá. Làm cho bọn họ làm quyết định. Đa tạ Thanh Thanh muội muội, các ngươi giống như không phải song bào thai, Liễu Thanh. Thanh đầy đầu hắc tuyến, đừng nóng vội tạ, vô luận thế nào, các ngươi khẳng định là muốn đem này một năm đọc xong, hai người gật đầu, nguyên nhân rất đơn giản, bạc đều giao, không đọc cũng sẽ không lui. Nhưng là, hai vị ca ca, các ngươi có hay không nghĩ tới, vô luận các ngươi kế tiếp là làm ruộng vẫn là đọc sách, đều không thể lại tưởng phía trước như vậy. Câu lũ bối cùng cái tiểu lão đầu tựa mà, cũng không thể cúi đầu luôn nghĩ nhặt tiền, càng không thể rõ ràng không phải người câm lại. Không hảo hảo nói chuyện. Cho nên đâu? Liễu Thanh Bách mở miệng hỏi. Cho nên, ta không yêu cầu hai vị ca ca làm được khí chất siêu nhiên xuất trần, nhưng ít ra muốn giống cái bình thường nam hài tử, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi đường, đúng lý hợp tình mà nói chuyện, chính là thô lỗ một chút cũng không quan hệ. Nhưng ít ra không thể giống phía trước như vậy một bộ nhận không ra người bộ dáng. Hai người trầm mặc. Đáp ứng ta điểm này, nếu là lúc sau gia gia cùng nhị bá đều đồng ý các ngươi làm. Ruộng nói, các ngươi biết ta là có mà, sang năm đầu xuân ta có thể cho gia gia vẽ ra đồng ruộng các một mẫu, tùy các ngươi lăn lộn, thế nào? Liễu Thanh Thanh thả ra mồi. Thật sự, hai huynh để ánh mắt sáng lên, bọn họ sẽ không hoài nghi Thanh Thanh mùi mùi nói. Bởi vì gia gia đối nàng trên cơ bản là nói gì nghe nấy. Nếu là các ngươi có thể làm được ta yêu cầu, ta khẳng định có thể làm được, bất quá, các ngươi được không? Liễu Thanh Thanh mở miệng nói. Hành. Hai người đồng thời gật đầu. Vậy như vậy vui sướng quyết định. Liễu Thanh Thanh đứng dậy, Thường Tiếu, buông ra bọn họ. Liễu Thanh Bách huynh đệ hai người bị Thường Tiếu buông ra sau, thói quen tính mà rụt thân mình, thấp hèn đầu. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng ha hả hai tiếng, Thường Tiếu thô cuồng thanh âm vang lên, huynh đệ hai cái lúc này mới nỗ lực mà thẳng thắn lưng, vừa mới bị cưỡng bách còn không cảm thấy, hiện giờ chủ động ngẩng đầu, đối Thượng Thanh Thanh mùi mùi mỉm cười ánh mắt, đầy mặt đỏ bừng không nói. Như thế nào đều cảm thấy biệt nữ. Trên đường trở về, hai người đi đường động tác kia kêu một cái cứng đờ, từ đầu đến chân nói là cương thi đều không quá. Gia gia, chúng ta đã trở lại. xách theo không thùng trở về. Liễu Thanh Thanh tâm tình như cũ thực hảo, liền tính là Miêu Thị tiến lên trên dưới đánh giá con trai của nàng có hay không tổn thương, cũng không thu đến ảnh hưởng. Nhưng thật ra Liễu Nguyên Cát cười tủm tỉm mà vuốt hắn khuê nữ đầu, mắt to rõ ràng viết, thấy không có, hảo tâm bị trở thành lòng lan dạ thú đi. Liễu Thanh Thanh ánh mắt hướng về phía Lý Nguyên Cát cười, trong mắt mang theo đắc ý, ở trong lòng lại lần nữa ha hả hai tiếng. Bên kia nguyên bản bị Miêu Thị quan tâm đến lại lùi về đi huynh đệ hai cái, lập tức biến thành cương thi trạng thái. Liễu Nguyên Cát sửng sốt, này hai huynh đệ hiện giờ bộ dáng tuy rằng nhìn biệt nữ, nhưng tổng so với trước kia co rúm bộ dáng thuận mắt. Đã dưỡng thành thói quen muốn sửa cũng không phải một chốc một lát, này không, ăn cơm. Thời điểm, hai người lại khôi phục phía trước bộ dáng, suốt ở băng ghế thượng, thấp đầu đều sắp chôn đến trong chén. Gắp đồ ăn thời điểm, lập lòe ánh mắt nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, kẹp đi rồi lúc sau lại khôi phục thái độ bình thường. Liễu Thanh Thanh chán buông, tay trái dùng sức mà chụp một chút cái bàn, mắt to bất mãn mà nhìn hai huynh đệ. Làm bị trong nhà sủng ái nhất người, nàng nhất cử nhất động tự nhiên đều bị chịu chú ý, tất cả mọi người dừng lại động tác nhìn nàng, mà kia hai. Huynh đệ tự nhiên minh bạch Liễu Thanh Thanh ý tứ, chạy nhanh nuốt vào trong miệng đồ ăn, chuỗi thẳng lưng. Cổ cũng không sốt trứ, tuy rằng hai người mặt đỏ đến độ sắp lấy máu, lại như cũ kiên trì. Liễu Toàn Quý sửng sốt, sờ sờ Thanh Thanh đầu, ta tôn tử nên như vậy, về sau tiếp tục nỗ lực. Hai người đang muốn gật đầu, thoáng nhìn Liễu Thanh Thanh cười như không cười ánh mắt, vội vàng nói, đã biết, gia gia. Lão nhị, ngươi về sau cũng nhiều nhìn điểm, Thanh Bách bọn họ là ngươi nhi tử, lại. Quá mấy năm liền phải thành gia. Tái giống như phía trước như vậy ngượng ngùng xoắn xít như thế nào cưới vợ. Liễu Nguyên Tiêu cười nói. Liễu Nguyên Hòa nhìn hai cái nhi tử, cười gật đầu, trước kia xem thói quen không phát giác, hiện giờ này biến đổi dạng mới hắn liền nhìn ra vấn đề tới. Dùng quá cơm chiều, Liễu Thanh Thanh ở huynh đệ hai cái chờ đợi dưới ánh mắt, lôi kéo nàng gia gia đi chính mình phòng, cùng kêu lên còn có nàng gia cùng ba cái thuốc bá, sau đó đem sự tình hôm nay nói một lần. Gia gia, việc này quan hệ đến hai cái ca ca về sau nhân sinh, ta chỉ là phụ trách truyền đạt, ngươi cùng nhị bá thương lượng đi. Liễu Thanh Thanh đem vấn đề vứt cho Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên Hòa. Liễu Toàn Quý trầm tư, thật lâu sau lúc sau, mở miệng hỏi, lão nhị, ngươi thấy thế nào? Liễu Nguyên Hòa nghe Thanh Thanh nói, trong lòng có chút lên men cùng khó chịu, nhà mình nhi tự ý tưởng thế nhưng là thông qua chất nữ nói ra. Hắn cũng mở tỉnh lại, có lẽ là hắn cái này phụ thân đối nhi tử. Quan tâm không đủ. Ta tưởng hỏi lại hỏi bọn hắn. Liễu Nguyên Hòa nghĩ nghĩ nói. Ơn, là nên như thế. Đối với như vậy đáp án, Liễu Toàn Quý cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Liễu Nguyên Hòa một hồi đến phòng, Miêu Thị liền khẩn trương tiến lên, bắt lấy hắn tay áo hỏi, đương gia, có phải hay không Thanh Thanh nói gì đó? Liễu Thanh Bách huynh đệ hai người vừa nghe lời này nhíu mày. Nương, ngươi gấp cái gì? Trước hết nghe cha nói như thế nào? Liễu Hoa Mai mở miệng nói. Liễu Nguyên Hòa ở hắn. Hai cái nhi tử trước mặt ngồi xuống, thấy bọn họ nỗ lực ngồi thẳng thân thể, hai mắt tận lực không tránh trốn, chính diện đối với chính mình. Hắn mới kinh ngạc phát hiện, tựa hồ đã lâu không có gặp qua nhi tử bồ dáng, đã lớn như vậy. Thanh Bách, Thanh Sam, các ngươi thành thật mà nói cho ta, các ngươi thật sự nghĩ kỹ. Không nghĩ đọc sách. Quyết định ở nhà làm ruộng. Hỏi ra lời này khi, Liễu Nguyên Hòa trong lòng sự có chút khó chịu, cái nào phụ thân không vọng tử thành long. Đương gia, ngươi, nói cái gì đâu? Bọn họ sao có thể sẽ không nghĩ đọc sách? Miêu Thị nói xong sắc mặt biến đổi, có phải hay không Thanh Thanh không cho bọn họ đọc? Ngươi câm miệng cho ta, Liễu Nguyên Hòa là thật sự giống Liễu Hoa Mai theo như lời như vậy, càng ngày càng không nghĩ cùng Miêu Thị nói chuyện. Bởi vì nàng hảo chút ý tưởng làm hắn đánh trong lòng chán ghét. Liễu Hoa Mai cũng là cả kinh, nhìn hai cái ca ca, bọn họ thay đổi nàng xem ở trong mắt, đối với như vậy biến hóa nàng trong lòng cũng là cao. Hứng, chỉ là, chẳng lẽ nàng tối hôm qua nói hai cái ca ca một câu cũng không nghe đi vào. Cha, ta nghĩ kỹ, liền tính là trong nhà người nguyện ý tiếp tục cung ta đọc sách, nhưng ta cũng không cảm thấy ta có thể học được cái gì. Vốn dĩ liền không phải người có thiên phú học tập, càng đừng nói thi đậu công danh, còn không bằng thành thật kiên định mà ở nhà trồng trò. Liễu Thanh Bách hít sâu một hơi, mới mở miệng nói, ta cảm thấy trồng trọt cũng không có gì không tốt. Liễu Thanh Sam đi theo, gật đầu, ta không sợ chịu khổ, cùng với ở học đường cái gì cũng học không thành, còn không bằng đi theo cha học trồng trọt. Đại ca, nhị ca, các ngươi. Liễu Hoa Mai nhìn hai cái ca ca trong mắt kiên trì, nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hoa Mai, ta biết ngươi muốn nói chúng ta không tiền đồ, nhưng có bao nhiêu đại bản lĩnh làm bao lớn sự tình, Liễu Thanh Bách mở miệng nói, ở học đường, mặt khác huynh đệ nghe tiên sinh giảng bài đó là mùi ngon, nhưng ta hoàn toàn nghe không rõ. Cho dù sao lại hỏi mặt khác huynh đệ, như cụ lý giải không được, ban đầu thời điểm còn hảo chút, hiện giờ là càng ngày càng cố hết sức. Liễu Thanh Sam đồng cảm như bản thân mình cũng bị gật đầu, cha, ta cùng đại ca thật không phải kia liêu, cho dù là miễn cưỡng đọc đi xuống, cũng là chẳng làm nên trò trống gì, ngươi yên tâm, cho dù là về sau trồng trò, chúng ta cũng nhất định sẽ nỗ lực nuôi sống cha mẹ, chống đỡ cạnh cửa, làm hai cái mùi mùi có cái dựa vào. Bị tẩy não, Liễu Hoa Mai nhìn, trong mắt lóe quang mang hai cái ca ca, nàng liền nghĩ vậy bốn chữ. Liễu Nguyên Hòa đột nhiên cười, ta đồng ý các ngươi cùng Thanh Thanh đạt thành ước định, kế tiếp nhật tử hảo hảo đọc sách, trồng trọt sự tình nếu là, sang năm khai giảng trước các ngươi còn không có thay đổi chủ ý, các ngươi liền trước trồng trọt. Đa tạ cha, hai người đồng thời nói, ngày hôm sau sáng sớm, Liễu Thanh Thanh vừa mới rời giường đã bị Liễu Hoa Mai kéo đi ra ngoài, Thường Tiếu, ngươi đuổi kịp, lời này là Liễu. Hoa Mai nói, nghe này ngữ khí tựa hồ không thế nào hảo, làm ở trong sân những người khác đều nhíu mày, đặc biệt là Liễu Thanh Hoa huynh đệ ba cái, nếu không phải Liễu Nguyên Cát ngăn đón, bọn họ đã sớm nhảy ra ngoài. Vì cái gì? Đối mặt Tam Tỷ trong mắt bốc hỏa chất vấn, Liễu Thanh Thanh có chút không rõ, Tam Tỷ, cái gì vì cái gì? Ta đại ca cùng nhị ca sự tình, đừng cho là ta không biết. Bọn họ sẽ làm ra như vậy quyết định hoàn toàn là bởi vì ngươi. Liễu Hoa Mai vẻ mặt thất vọng mà nói. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là thiện lương cô nương, không nghĩ tới ngươi tâm cơ sâu như vậy. Tam Tỷ, ta không rõ ngươi đây là có ý tứ gì. Ngươi còn ở giả ngu, ngươi có hay không nghĩ tới, ta đại ca cùng nhị ca nếu là không đọc sách, về sau nhị phòng làm sao bây giờ? Làm chúng ta mắt trông mong mà nhìn mặt khác mấy phòng thăng chức rất nhanh. Chúng ta ở nhà đương nông dân. Liễu Hoa Mai không chút nghĩ ngợi mà mở miệng nói, nàng là thật không cam lòng, thời đại này không phải nàng có bản. Lĩnh là có thể đủ đạt tới nàng mục tiêu, mấu chốt nhất chính là còn muốn trong nhà tranh đua. Tam Tỷ, liền tính chúng ta tam phòng đều thăng chức rất nhanh, nhị bá vẫn là nhị bá, điểm này vô luận đến nơi nào đều sẽ không thay đổi. Nói được thật là dễ nghe, Liễu Hoa Mai cười lạnh, chúng ta đây đâu? Ta gả đi ra ngoài, nhà mẹ đẻ huynh đệ một đám cũng chưa tiền đồ, ngươi có hay không nghĩ tới, ta ở nhà chồng bị khi dễ, ai có thể thay ta chống lưng làm chủ, ngươi những cái đó huynh đệ sao? Đương nhiên, không nói ta ca ca đệ đệ sẽ không buông tay mặc kệ, chính là Thanh Tùng ca bọn họ cũng sẽ không a. Liễu Thanh Thanh mở miệng nói, lại nói, cho dù Tam Tỷ cảm thấy chúng ta này đó đường huynh muội đều dựa vào không được, kia không còn có Thanh Huệ sao? Ta coi hắn liền cơ linh thật sự. Nguyên lai ngươi đều nghĩ kỹ rồi, cho nên, ngươi mới khuyến khích ta đại ca cùng nhị ca bọn họ đi làm ruộng. Liễu Hoa Mai không phải không biết đạo lý này, chính là nàng đợi không được Thanh Huệ. Thành tài. Tam Tỷ, ngươi trước bình tĩnh bình tĩnh, Liễu Thanh Thanh cảm thấy cùng hiện tại cái này Tam Tỷ nói không rõ. Ngươi như vậy thông minh, việc này ngươi chậm rãi là có thể suy nghĩ cẩn thận, đại ca cùng nhị ca thư đọc không đi xuống. Không phải ai cưỡng bách liền hữu dụng. Chương 46 đối với Thanh Thanh nói, Liễu Hoa Mai như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, hai cái ca ca không có đọc sách thiên phú, nàng như thế nào sẽ không rõ, chỉ là trong lòng rốt cuộc có vài phần không cam lòng. Nghĩ nếu là bọn họ tiếp tục đọc đi xuống, có lẽ một ngày nào đó sẽ thông suốt. Nào biết đâu rằng bọn họ trong lòng căn bản là không nghĩ đọc, hai cái ca ca không phải thanh cẩn. Mới vừa rồi 6 tuổi, bọn họ lại quá 2 năm liền phải làm mai, việc này bọn họ khẳng định là nghĩ đến rất rõ ràng. Thanh Thanh, thực xin lỗi, ta chỉ là đối hai cái ca ca thực thất vọng thôi. Liễu Hoa Mai nhìn Liễu Thanh Thanh, nàng hiện giờ trừ bỏ tiếp thu cái này hiện thực ở ngoài, còn có thể như thế nào? Liễu Thanh, Thanh gật đầu, ở điểm này, nàng cùng Liễu Hoa Mai cái nhìn là giống nhau, ở cái này xã hội. Giống bọn họ nhân gia như vậy, trừ bỏ đọc ra không còn có mặt khác lựa chọn, Nếu là nàng ba cái ca ca đệ đệ cũng như hai cái đường ca giống nhau, nàng cho dù sẽ không giống tam tỷ kích động như vậy, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ thất vọng. Tam tỷ, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, có lẽ Thanh Bách ca bọn họ hiện nửa năm công khóa thì tốt rồi đâu. Liễu Thanh Thanh an ủi nói, cũng hoặc là ta, cho bọn hắn hai mẫu đồng ruộng, chính bọn họ loại thời điểm mới phát hiện so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn vất vả, đến lúc đó cũng có khả năng sẽ chịu không nổi lại trở lại học đường. Liễu Hoa Mai biết đối phương là đang an ủi nàng, kéo ra một nụ cười, gật đầu, cũng hy vọng như thế. Bất quá, Thanh Thanh, có một việc ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Đối với tự mình cố gắng tự lập lại chịu khổ nhập Liễu Hoa Mai, Liễu Thanh Thanh trong lòng là rất có hảo cảm, tam tỷ, ngươi nói. Liễu Hoa Mai nhìn đối phương mắt to, đối với vừa rồi vô cớ gây rối trong lòng có chút hổ thẹn, cúi đầu, về sau về chúng ta nhị phòng sự tình, Thanh Thanh nếu là có cái gì ý tưởng hoặc là muốn làm cái gì, có thể hay không trước cho ta thông cái khí. Ân, Liễu Thanh Thanh gật đầu, ta sẽ nghĩ thầm, nàng lần này xác thật là có chút tự chủ trương, tuy rằng điểm xuất phát là tốt, nhưng liền tính là không phân gia, nàng lần này tựa hồ thật là quản được quá rộng, đến tỉnh lại. Chờ đến hai chị em trở lại sân sau, Liễu Thanh Hoa tam huynh đệ lập tức đem Thanh Thanh kéo đến một bên, Tiểu Hoa nhài nhảy nhót mà đuổi kịp, Thanh Thanh, có phải hay không Hoa Mai lại khi dễ ngươi? Liễu Thanh Thanh lắc đầu. Không có, tam tỷ chính là hỏi một chút Thanh Bách ca bọn họ sự tình, cũng không có khi dễ ta. Lại nói, nàng có thể bị một tiểu nha đầu khi dễ sao? Bên kia Liễu Hoa Mai cười nhìn bên vực người mình Liễu Thanh Hoa tam huynh đệ, lại quay đầu lại, liền thấy nàng hai cái thân ca ca đứng ở nàng. Trước mặt, Hoa Mai, chuyện của chúng ta cùng Thanh Thanh không có quan hệ, ngươi không nên trách nàng. Đến, cũng may nàng cũng không có thật sự muốn đem Thanh Thanh thế nào. Nếu không nói, nhìn một cái nhà mình thân ca ca đều như thế khẩn trương bộ dáng, ai, nàng đều có chút hoài nghi nàng có phải hay không ven đường nhặt được. Ta quái nàng làm cái gì, nhưng thật ra đại ca, nhị ca, dư lại hơn nửa năm có thể là các ngươi cả đời cuối cùng đọc sách nhật tử, các ngươi cần phải hảo hảo quý trọng. A, Liễu Hoa Mai cười nói, nếu thật là có thể tại đây hơn nửa năm xuất hiện kỳ tích, làm hai cái ca ca thông suốt thì tốt rồi. Đây là tự nhiên. Hai huynh đệ gật đầu. Liễu Thanh Bách hai huynh đệ sự tình xem như tạm thời chấm dứt, tuy rằng lập tức rất khó thay đổi bọn họ phía trước hình tượng, có thể là Liễu Thanh Thanh đốc xúc tác dụng, kéo trong nhà những người khác, vừa thấy đến hai huynh đệ có lơi lỏng thời điểm, liền sẽ nhắc nhở. Dần dà, phía trước kia co rúm hư tật xấu nhưng thật ra chậm. Rải sự đúng lại đây, lời tuy nhiên như cũ không nhiều lắm. Nhưng người khác hỏi tới thời điểm, cũng biết mở miệng trả lời. Đối này Liễu Thanh Thanh cảm giác thực vừa lòng, chỉ là, mấy ngày nay nàng tổng cảm thấy nhị bá mẫu nhìn nàng ánh mắt có chút khiếp người, trong mắt rưng rưng, mang theo u oán, rất nhiều lần đối thượng, làm nàng nổi da gà đều rất đầy đất. Muốn cùng cha hoặc là cha gia nói, lại lo lắng sẽ gặp phải sự tình gì tới, chỉ phải trốn tránh. Nương, ngươi có thể hay không không cần. Như vậy nhìn Thanh Thanh. Liễu Hoa Mai có chút chịu không nổi mà mở miệng nói. Vì cái gì không thể? Hoa Mai, ta dám khẳng định, ngươi hai cái ca ca không nghĩ đọc sách chính là nàng khuyến khích, miêu thị đúng lý hợp tình mà nói, nếu không nói, nàng cũng sẽ không vừa thấy đến ta liền trốn. Hừ, Liễu Hoa Mai ở trong lòng hừ lạnh, ngươi sẽ không cho rằng nàng là trong lòng hư đi. Bằng không đâu, miêu thị thật đúng là như vậy cho rằng. Quả nhiên, nhân gia trốn tránh ngươi, không phải bởi. Vì sợ ngươi, Liễu Hoa Mai cảm thấy nàng nương thật sự là dại dột thực, nhưng tổng không thể nhìn mặc kệ, ngươi lại không thu liễm một ít, đừng nói gia gia cùng tam thúc bọn họ nhìn không được, phỏng chừng đại bá bọn họ đều sẽ có chuyện nói, ca ca đọc sách sự tình là cha làm chủ, ngươi cảm thấy đến lúc đó cha sẽ đứng ở ngươi bên này sao? Miêu thị sắc mặt có chút không tốt, cho dù nàng đầu óc ở không rõ ràng lắm, cũng minh bạch, ở cái này trong nhà, cùng Liễu Thanh Thanh đối nghịch đều sẽ. Không có hảo kết quả. Chờ đến Miêu thị rốt cuộc bình thường sau, Liễu Thanh Thanh là thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhật tử như nước chảy giống nhau, thời tiết càng thêm chọc, nhưng trong thôn tiểu hài tử tựa hồ hữu dụng không xong tinh lực, trừ bỏ đi học, mặt khác nhật tử là đầy khắp núi đồi lăn lộn. Mà các thôn dân nhìn xanh mực khỏe mạnh trưởng thành hoa màu, một đám cười đến không thấy mắt, đương nhiên, làm cỏ tưới nước, bón phân từ từ cũng càng thêm nghiêm túc cẩn thận, chờ đợi năm. Nay lại là một cái được mùa năm. Ngày mai nghỉ, liền không cần tới học đường. Này thiên hạ tiết học, Liễu Thanh Tài mở miệng nói. Liễu Thanh Thanh có chút nghi hoặc mà nhìn Liễu Thanh Tài, từ học đường chia làm hai nhóm sau, tiên sinh liền cùng tiêm máu gà tựa mà. Giáo khởi tốt kia một đám chính là nói dốc hết tâm huyết cũng không quá đáng, hận không thể đem hắn đầu tri thức lập tức liền nhét vào hắn học sinh, trong đầu giống nhau, đương nhiên, cũng nghiêm khắc rất nhiều. Chỉ là, ngày mai còn không đến nghỉ nhật tử a, nghiêng đầu nhìn mặt khác tiểu hài tử, bao gồm các nàng gia, không có một cái cảm thấy kỳ quái. Hạ học sau, đại ngưu nắm nhị ngưu đi đến Liễu Thanh Thanh trước mặt, Thanh Thanh muội muội. Ngày mai ta cùng nhị ngưu có thể đi nhà ngươi ăn cơm trưa sao? Đối thượng hai người chờ đợi đôi mắt, Liễu Thanh Thanh theo bản năng gật đầu, trong lòng càng cảm thấy đến kỳ quái, phải biết rằng ở Liễu gia thôn, nếu không phải có việc, giống nhau sẽ không ở trong nhà người khác ăn cơm. Được đến đáp án, đại ngưu cùng nhị ngưu cao hứng mà đi rồi. Ở nhà mình sân cửa, Liễu Thanh Hoa vỗ vỗ Liễu Thanh Vân bả vai, Thanh Vân a, mình cái tới trong nhà ăn cơm a. Ân. Liễu Thanh Vân gật đầu. Thực mau, Liễu Thanh Thanh liền biết ngày mai vì sao nghỉ, vì cái gì có người đến từ gia ăn cơm, đại ca vì cái gì muốn mời Thanh Vân ca ca, bởi vì, ngày mai là nàng sinh nhật. Được đến cái này đáp án lúc sau, Liễu Thanh Thanh phản ứng lại đây lúc sau, đốn giác tiểu trên vai áp lực thật lớn. Nàng một cái 7 tuổi tiểu cô nương sinh nhật, thế nhưng trở thành Liễu gia thôn thôn giả, toàn thôn trên dưới đều sẽ tới đưa hạ lễ. Đương nhiên, có thể tới nhà bọn họ ăn cơm người lại không nhiều lắm, trừ bỏ đại gia gia một nhà, chính là mặt khác năm cái tộc lão còn có thôn trưởng, hạ nhậm thôn trưởng cùng với học đường tiên sinh. Mà nay năm trong thôn tiểu hài tử chịu mời chính là đại ngưu cùng nhị ngưu, còn có Liễu Thanh Vân. Nằm ở trên giường, Liễu Thanh Thanh đột nhiên được đến như vậy vĩ nhưng mới có đãi ngộ, khẳng định là có chút thụ sủng nhược kinh, cho dù nàng sinh nhật ngày này. Cũng là 7 năm trước Liễu gia thôn chỉnh thôn người ôn dịch khỏi hẳn thời gian, nhưng bị như vậy đối đãi áp lực đại, đồng thời nàng chỉ cảm thấy về sau còn có nỗ lực, mà hồi báo trong thôn đáng yêu các thôn dân. Mà một cái khác phòng nội, Liễu Hoa Mai nghe Liễu Hoa Sen nói lên mỗi năm Liễu Thanh Thanh, quá sinh nhật khi mạo hiểm, không khỏi táp lưỡi, này cũng quá khoa trương đi. Huyện nha thư phòng. Nội, ngày mai ngươi chọn lựa chút không thấy được lễ vật cấp kia nha đầu đưa đi. Liễu Thanh Thanh sinh nhật, Mộc huyện lệnh là muốn bỏ qua đều không thể, tuy rằng nàng sinh ra lúc sau mấy năm cũng từng có thiên tai, nhưng so với phía trước, toàn bộ đại hạ kia đều là một năm hảo quá một năm, nếu là trước đây, hắn cảm thấy đem những việc này, cùng một tiểu nha đầu liên hệ ở bên nhau thật sự quá mức trò đùa. Nhưng tới nơi này lúc sau, nghĩ rõ ràng thực trong suốt Liễu gia thôn, rồi lại như là nơi. Chốn đời che một tầng thần bí khăn che mặt, chính là hắn cũng điều tra không ra, giống như là ông trời ở che chở Liễu gia thôn giống nhau. Là, lão gia. Quản gia nói xong, nghĩ nghĩ lại hỏi, thiếu gia bên kia, muốn hay không đề cái tỉnh? Ha ha, không cần, kia tiểu tử cơ linh đâu, hắn nếu muốn làm sự tình, như thế nào cũng sẽ không quên. Mộc huyện lệnh cười nói. Nhắc tới nhà mình thiếu gia, quản gia trên mặt cũng có tươi cười. Tháng 6 sơ 6, chính là Liễu Thanh Thanh sinh nhật. Sáng sớm, Liễu Thanh Thanh đã bị nàng nải nải cùng mẫu thân từ trong ổ chăn đào ra tới, hai người cười tủm tỉm mà cho nàng rửa mặt, chải đầu, trang điểm đổi mới hoàn toàn, chỉ là, Liễu Thanh Thanh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn nàng tân hình tượng. Tóc từ trung gian tách ra, dùng hồng dây buộc tóc trát ra hai cái bọc nhỏ bao, sau đó mang lên hai cái đỏ thẫm hoa. Vui mừng là vui mừng, nhưng thấy thế nào lên đều cảm thấy ngốc. Ở từ gương đồng xem nàng khuôn mặt, chữa mày một chút hồng còn chưa tính, này gương. Mặt hai đống đỏ ửng lại là cái gì a? Cúi đầu, kia càng là một thân hồng, màu đỏ áo trên, màu đỏ quần, còn có màu đỏ giày, chẳng qua ở trước ngực, hai cái đầu gối chỗ, còn có giày trên mặt đều dùng hoàng tuyến theo phúc tự. Thanh Thanh thật là đẹp mắt. Liễu Diệp thì cười đến vẻ mặt cúc hoa. Đúng vậy, nương, thật mau, Thanh Thanh đều 7 tuổi. Tô Thị cũng cười cảm thán nói. Nãi nãi, mẫu thân, Thường Tiếu tiến vào sau, Liễu Thanh Thanh gấp không chờ nổi mà phát biểu bản thân ý kiến, các. Ngươi không cảm thấy ta như vậy rất giống cái đại hồng bao sao? Không e lệ, hiện tại liền muốn bao lì xì. Liễu Diệp thì tuy rằng là nói như vậy, lại là cười tủm tỉm mà từ cổ tay áo lấy ra một cái bao lì xì. Tô Thị vội vàng đem một bên một cái đồng dạng theo phúc tự màu đỏ đại túi nghiêng vừa, đến Liễu Thanh Thanh trên vai. Liễu Diệp thì đem bao lì xì bỏ vào túi, Thanh Thanh, Bồ Tát phù hộ ngươi, bình an khỏe mạnh. Cảm ơn nải nải. Tuy rằng cảm thấy mang theo lớn như vậy túi chuyên môn, thôn tự bối còn có thân sơ tới, toàn bộ một cái buổi sáng, Liễu Thanh Thanh việc ngốc cũng chưa làm, liền nghe các tượng lời nói, thu bao lì xì. Nguyên bản bẹp bẹp đỏ thẫm túi hiện giờ đã căng phòng, tuy rằng có chút rộng, nhưng Liễu Thanh Thanh như cũ kiên trì, cũng không phải nàng nhiều yêu thích bao lì xì, mà là nơi này đều mang theo tràn đầy chúc phúc, nàng có thể cảm giác được bọn họ chân thành. Trong thôn không cần lưu cơm tặng bao lì xì liền rời đi, nguyên bản cho rằng đêm qua nhà mình, tỷ tỷ nói được đã đủ khoa trương. Hiện giờ nhìn, Liễu Hoa Mai lại lần nữa xác định Liễu Thanh Thanh, ở Liễu gia thôn không người có thể so sánh nghĩ địa vị. Cuối cùng mới đến phiên Liễu Thanh Vân cùng Đại Ngưu, Nhị Ngưu. Thanh Thanh, đây là cha ta làm ta mang lại đây. Liễu Thanh Vân đem bao lì xì bỏ vào Liễu Thanh Thanh trong túi, nghiêm trang mà nói các tường lời nói, theo sau, lại lấy ra một cái hộp cổ, sinh nhật vui sướng. Đa tạ Thanh Vân ca ca. Liễu Thanh Thanh cười tủm tỉm mà tiếp. Nhận, cũng phóng tới hồng trong túi mặt. Đại Ngưu cùng Nhị Ngưu cha đã đưa quá bao lì xì, huynh đệ hai người một người vươn một bàn tay, hai cái trứng gà đỏ xuất hiện ở Liễu Thanh Thanh trước mặt, Thanh Thanh muội muội tặng cho ngươi. Cảnh tượng như vậy, đừng nói Liễu Thanh Thanh, chính là Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Hoa bọn họ cũng không khỏi nhớ tới phía trước Đại Ngưu, muốn tới cửa sự tình, cảm ơn Đại Ngưu ca ca, Nhị Ngưu đệ đệ. Ta đây là đến chậm. Quản gia kỳ thật đã sớm vào thôn, nhìn mang theo hỉ khí dương dương tươi cười thôn dân, hỏi thăm một chút, quả nhiên là nàng sao? Nguyên bản đã biết chút tình huống quản gia, đang xem đến Liễu gia náo nhiệt cảnh tượng sau, trong lòng vẫn là không khỏi chấn động, càng thêm mà tò mò, bọn họ không biết sự tình rốt cuộc là cái gì. Vừa thấy đến quản gia, thôn trưởng cùng Liễu toàn quý lập tức đứng dậy, đối với hắn đã đến, nhiều ít vẫn là có chút giật mình. Lão cha nhà ta biết hôm nay là Thanh Thanh tiểu thư sinh nhật, cố ý để cho ta tới tặng lễ, quấy rầy. Nói xong lời này, mặt sau hạ nhân nâng ra một cái đỏ thẫm cái rương tới, đến nỗi bên trong là cái gì, ai cũng sẽ không ở ngay lúc này đi mở ra. Đa tạ huyện lệnh đại nhân. Liễu gia người đồng thời mà cảm tạ nói, đương nhiên cũng bao gồm Liễu Thanh Thanh. Thanh Thanh. Thanh Thanh. Đúng lúc này, trong thôn một cái tiểu hài tử vọt tiến vào. Cười kêu lên, ngươi những cái đó gà đẻ trứng. Thật sự, Liễu Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, tuy rằng nãi nãi nói những cái đó. Gà mái cũng không sai biệt lắm thời điểm nên đẻ trứng, nhưng ở ngay lúc này nghe được tin tức như vậy, Liễu Thanh Thanh vẫn là cảm thấy thật kinh hỉ. Thật sự, ta nghe thấy gà mái kêu, ở cửa thấy, hiện tại muốn đi nhặt trứng gà sao? Kia tiểu hài tử liên tục gật đầu. Liễu Thanh Thanh quay đầu lại, nhìn nhà hắn gia gia. Kìa ý tứ là lại rõ ràng bất quá, trong nhà tiểu hài tử đều đi thôi, lấy thượng rổ, đừng quên ăn cơm trưa thời gian. Ở như vậy nhật tử, Liễu toàn quý khó được cả ngày đều vẫn duy trì tươi cười. Vừa nghe đến lời này, Liễu Thanh Thanh đem nàng trang bao lì xì túi phóng tới phòng nội, đi theo một đám hài tử đi nàng trại nuôi gà. Quả nhiên như kia tiểu hài tử theo như lời, bên trong hết đợt này, đến đợt khác đều là gà mái đẻ trứng sau khanh khách đát thanh âm, Liễu gia nam hài đều không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng thật ra Liễu Ngọc Lan này đó cô nương, vẫn là lần đầu tiên. Kia chỉnh chỉnh tề tề cây ăn quả, sinh cơ giạt giào, dù sao Liễu Hoa Mai là một đinh điểm, cũng nhìn không ra tới phía trước kia muốn chết không sống cây ăn quả miêu bộ dáng, vào cái gọi là trại nuôi gà. Đơn sơ đến làm Liễu Hoa Mai đều nhịn không được cảm thán, này gà mái đến nhiều cấp lực, mới có thể tuyển tại đây một ngày đẻ trứng. Tiểu hài tử trời sinh thích náo nhiệt, nhặt được nóng hầm hập trứng gà liền nhịn không được gào to, vì thế, nguyên bản náo nhiệt trại nuôi gà bởi vì này đó hài tử gia nhập càng diễn càng liệt. Phòng bếp nội, Liễu gia nữ nhân vội đến khí thế ngất trời, ở hôm nay như vậy nhật tử. Vô luận là đầu óc đơn giản, tính cách cường thế ích kỷ Dương thị, vẫn là luôn là vẻ mặt đau khổ, có rất nhiều tiểu tâm tư miêu thị, trên mặt đều mang theo tươi cười, lấy ra chữ nhà bản lĩnh, cần phải đem từng đạo đồ ăn làm được tận thiện tận mỹ. nhà chính nội, bởi vì Liễu Toàn Bình cùng Liễu Toàn Quý luôn mãi giữ lại, quản gia không có chối từ, lưu lại ăn cơm trưa, nhìn này một phòng nam đinh, vài cái 90 vài tuổi lại thân mình ngạnh lãng đầy mặt hồng quang lão nhân, hắn. Trong lòng chấn động đồng thời lại là như thế nào cũng không dám cùng bọn họ ngồi chung, mà là cùng Liễu Toàn Bình bọn họ bình ngồi ở cùng nhau. Quản gia tuy rằng đối việc đồng án không phải thực hiểu biết, nhưng hắn kiến thức tuyệt đối so với ở đây bất luận cái gì một người đều quản, cho nên lưu lên cũng trôi chảy thật sự. Đại ca, đếm đếm, có bao nhiêu cái? Liễu Thanh Thanh cười hỏi. Mấy cái hài tử gật đầu, 66 cái. Chỉ chớp lát, Liễu Thanh Hoa cười tủm tỉm mà nói, Thanh Thanh, nơi này, tổng cộng liền 66 chỉ gà mái, sở hữu nói, mỗi chỉ gà mái đều đẻ trứng. Nghe thấy cái này con số, Liễu Hoa Mai đã vô lực phun tào, ông trời, ngươi dùng đến như vậy sao? Về đến nhà, Liễu Thanh Thanh đem ký lục mua gà con nhân gia vợ lấy ra tới, hơn 10 hộ nhân gia, đại ca, cho bọn hắn một người đưa một cái đi, nếm thử mới mẻ, làm cho bọn họ đừng chê ít. Về sau kia gà mái còn sẽ đẻ trứng, đến lúc đó lại đưa qua đi. Thanh Thanh, người nói cái gì đâu? Đưa cho bọn họ một cái bọn họ nên cao hứng. Đến tìm không thấy bắt, nhiều vui mừng trứng gà, bọn họ có thể dính vào không khí vui mừng nên thấy đủ. Liễu Thanh Hoa cười nói xong, mặt sau tiểu hài tử đi theo gật đầu. Lúc sau, Liễu Gia Huynh đệ bắt đầu cầm trứng gà từng nhóm đưa đi, Liễu Thanh Thanh tính toán trong nhà người, giữa trưa thời điểm một người một cái trứng gà, này một phân, trong rổ liền dư lại lẻ loi mười mấy trứng gà. Thanh Thanh, ta có thể hay không cho ta cha mang một cái trở về? Liễu Thanh Vân cười hỏi. Có thể à? Liễu Thanh Thanh không có nửa điểm do dự gật đầu. Ăn cơm trưa thời điểm phân bốn bàn. Sáu cái tộc người nước ngoài thêm thôn trưởng cùng hạ nhậm thôn trưởng một bàn, quản gia nhưng thật ra cùng Liễu Toàn Quý bọn họ ngồi ở cùng nhau, vì làm hôm nay tiểu thọ tinh Liễu Thanh Thanh, cùng nàng các bạn nhỏ tể ở một bàn. Nhìn trước mặt bàn lớn tử, mặt trên bãi đồ ăn không tính tinh xảo, nhưng một chén chén đều là thật thật tại tại, trừ bỏ tộc lão kia một bàn không ai tể ngoại, mặt khác ba cái bàn đều. Có chút chen chút, đương nhiên quản gia là không có bị tệ đến. Chỉ là, nhìn những người này, hắn không thể không lại lần nữa cảm thán, này Liễu gia nhân khẩu thật là thịnh vượng thật sự. Huyện gia nội, đã trở lại. Mộc huyện lệnh dương mắt, nhìn quản gia, nguyên bản cười khóe miệng không khỏi run rẩy lên, nhà hắn quản gia vác cái rổ, thấy thế nào như thế nào quỷ dị, đây là cái gì? Trứng gà, nghe nói là Liễu cô nương ăn Tết sau dưỡng gà mái, ở hôm nay hạ trứng, tổng cộng 66 chỉ, cơm trưa. Thời điểm chúng ta một người một cái trứng gà, ân, hương vị thực không tồi. Quản gia cười nói, dư lại như vậy một chút, ta trở về thời điểm, bọn họ một hai phải ta mang về tới, nói là cho ngươi nếm thử mới mẻ. Ân, kia làm người đưa đi phòng bếp đi. Mộc huyện lệnh nhướng mày, cuộc đời lần đầu tiên thu được trứng gà như vậy đáp lễ, thế nào? Náo nhiệt. Quản gia đơn giản mà nói một lần. Những cái đó người già thân thể thật sự như vậy hảo. Mộc huyện lệnh có chút không tin, tinh thần phấn, chấn, giữa trưa thời điểm bọn họ còn uống lên hai ly. Quản gia nghiêm túc mà đáp lời. Ta đã biết. Mộc huyện lệnh gật đầu, tươi cười hơi hơi thu liễm một ít, như vậy hắn cho dù là quản gia cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Buổi chiều thời điểm, Liễu Thanh Thanh bị mấy cái tộc lão đưa tới trong từ đường mặt, nhìn trước mặt đông đảo tổ tông bài vị. Nàng dựa theo tập lão theo như lời, đem chuẩn bị tốt cống phẩm mang lên, lúc sau nghiêm túc mà chập đầu. Buổi tối, Liễu Thanh Thanh đem sở hữu bao, lì xì mở ra, đem bên trong tiền đồng bỏ vào hộp cổ, lần này thu được thậm chí so với trước ăn Tết còn nhiều, trong nhà huynh đệ tỉ muội lễ vật nàng nghiêm túc mà thu hảo, mở ra Liễu Thanh Vân sở đưa hộp cổ, bên trong phóng một con mộc cây trâm, mặt trên là một viên cỏ xanh. Điều đến không được tốt lắm, nhưng nàng nhìn ra được tới đối phương dùng tâm. Cười tủm tỉm mà ở trên đầu khoa tay múa chân một chút, sau đó phòng bàn trang điểm trong ngăn kéo, lúc này mới đứng dậy, mở ra mộc huyện lệnh làm. Người đưa tới cái rương, trừ bỏ trung gian có một cái hộp cổ ngoại, đều là tươi sáng vải vóc, có vải bông cũng có tơ lụa, sờ sờ, mới mở ra cái kia hộp cổ, bên trong toàn là cô nương gia trang sức. Có kim có bạc, có trân châu cũng có ngọc sức, đều thực tinh xảo, bất quá, nàng một cái tiểu cô nương, hiện tại không cần phải. Hảo đi, đối với như vậy lễ vật Liễu Thanh Thanh cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc đối phương là huyện lệnh đại nhân, thân phận bãi tại nơi đó, đem hộp gỗ khép lại, bỏ vào. Trong rương, nàng không phải không nghĩ đem mấy thứ này cấp nải nải cùng mẫu thân các nàng dùng, chỉ là, vật như vậy ở Liễu gia thôn quá đục lỗ, không tốt. Sinh nhật qua đi, Liễu gia nhật tử lại khôi phục bình tĩnh, hôm nay, Liễu Nguyên các bốn huynh để xem xét ruộng mạ thủy có đủ hay không, đại ca, có hay không cảm thấy chúng ta này một mẫu điền lớn lên so bên cạnh muốn hảo a? Lưu Nguyên Phong như vậy vừa hỏi, ba người nhìn kỹ, cũng không phải là, mà giải thích thô ráng, tuy rằng bên cạnh cũng không tồi, nhưng một đối lập ưu thế liền ra tới, chính là vì cái gì? Đồng dạng đồng ruộng, bọn họ cũng là đồng dạng tỉ mỉ hầu hạ, như thế nào sẽ có chênh lệch lớn như vậy? Hà Điền nhìn xem, ruộng mà chỉ cần không có cỏ dại, mà không ra vấn đề, ngày thường chỉ cần ở thiếu thủy thời điểm gánh thủy, thủy nhiều thời điểm không thấm nước, cơ bản không thế nào Hà Điền, nhiều là ở ruộng mà bốn phía xem xét. Liễu Nguyên Tiêu nói xong, khom lưng liền cởi giày, vãn khởi ống quần, các ngươi trước. Đừng hạ, ta nhìn kỹ hẳn nói. Thật cẩn thận ngầm chân, tránh cho đoán được mà, đi bước một mà hướng trong đi, trường lớn đôi mắt ra khai, chờ nhìn đến ở trong nước bơi qua bơi lại các khi, chớp mắt xác định hắn không có nhìn lầm, chỉ là này ngoài ruộng như thế nào sẽ có cá đâu. Đại ca, làm sao vậy? Liễu Nguyên Hòa mở miệng hỏi. Này ngoài ruộng có cá, ta nhìn một cái ít nhất đã có một cân. Liễu Nguyên Tiêu quay đầu lại quá. Ba người cũng thực chật mình, ngoài ruộng có cá đã rất kỳ quái. Nhưng càng kỳ quái chính là vì cái gì này, ngoài ruộng mà lớn lên so mặt khác ngoài ruộng còn muốn hảo. Huynh đệ bốn người mang theo như vậy nghi hoặc về nhà, cũng không có vội vội vàng vàng mà đem cá vớt ra tới. Buổi tối, Liễu Thanh Thanh cũng nghe nói việc này, nàng sẽ không loại hoa màu, cho nên, so những người khác càng thêm không rõ, nhưng thật ra Liễu Hoa Mai trong lòng giật mình, ruộng lúa nuôi cá việc này nàng ở hiện đại nghe qua. Gọi là cái gì sinh thái nông nghiệp, chẳng lẽ Liễu gia thôn trừ bỏ nàng còn có người là truyền đến. Cá từ trên trời giáng xuống, dừng ở Liễu gia ngoài ruộng, ông trời rốt cuộc là ý gì? Mấy ngày nay Liễu gia người tính cả thôn trưởng tộc lão nhóm đều ở cân nhắc chuyện này, chuyện như vậy căn bản là giấu không được. Rốt cuộc Lưu Nguyên Phong có thể phát hiện kia mẫu ruộng mà bất đồng, mặt khác thôn dân cũng có thể phát hiện. Cho nên, không đợi thôn trưởng bọn họ cân nhắc ra cái đạo lý tới, trong thôn đã bắt đầu có đồn đãi, hơn nữa là càng xuyên qua. Tà hồ, thậm chí có người cho rằng kia ngoài ruộng cá là ông trời ban cho thần cá, hẳn là phải hảo hảo mà cung cấp nuôi dưỡng. Liễu Thanh Vân là từ hắn cha trong miệng nghe nói việc này, lúc ấy hắn đang ở ăn cơm chiều, vừa nghe hắn nói, trực tiếp đem trong miệng đồ ăn đều phun tới, Thanh Thanh đã quên hắn nhưng không quên, cái gì thần cá. Đó là mương nước nhỏ tiểu ngư được không? Ngày hôm sau sáng sớm, Liễu Thanh Vân qua loa mà ăn cơm sáng liền hướng Liễu Thanh Thanh ra đi, nhị gia gia, kia cá. Là Thanh Thanh bỏ vào đi. Đang ở ăn cơm sáng Liễu gia một đám người đều nhìn Liễu Thanh Thanh, mà Liễu Hoa Mai còn lại là đặc biệt lưu ý đối phương biểu tình. Ăn canh trứng Liễu Thanh Thanh nhìn Liễu Thanh Vân, chớp mắt lại chớp mắt, Thanh Vân ca ca, ngươi đang nói cái gì? Ta khi nào bỏ vào đi? Thanh Thanh, ngươi đã quên, ở Mô Tiểu Thúy phía trước, ngươi là tính toán vớt cá cấp 4 thái gia gia giải buồn, Liễu Thanh Vân nhắc nhở nói. Liễu Thanh Thanh gật đầu, là có chuyện như vậy. Chính là kia cá không phải ở trên đường bị Thường Tiếu quăng ngã bồn, đổ sao? Đó là bởi vì ngươi không cẩn thận té ngã ở ruộng lúa, ta dù sao là từ ngoài ruộng đem bồn nhặt lên tới. Liễu Thanh Vân mở miệng nói, ta tưởng những cái đó tiểu ngư chính là lúc ấy bỏ vào ngoài ruộng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cá là như vậy tới, Liễu Thanh Thanh có chút ngượng ngùng, gia gia, ta có thể hay không gặp rắc rối. Ta không phải cố ý. Nàng nhưng minh bạch so với cá tới nói, mà mới là quan trọng nhất, những cái đó cá đừng đem mà cấp tai họa. Không có việc gì. Liễu Toàn Quý thu hồi sợ ngay người cầm, hiền từ mà nói, Thanh Thanh là làm chuyện tốt. Hắn cũng đi xem xét quá, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Khi mẫu điện sản xuất tuyệt không sẽ so mặt khá kém, thậm chí càng tốt, quan trọng nhất chính là, này đó cá cũng coi như là thu hoạch chi nhất a, không hề rối rắm cá là như thế nào tới Liễu Toàn Quý, đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, nếu thật là như vậy, kia về. sau ruộng mạ đều có thể nuôi cá, khi cá có thể bán đổi tiền, cũng có thể nhà mình ăn. Liễu Hoa Mai dẫn theo tâm rơi xuống trở về, chân tướng thế nhưng là như thế đơn giản. Liễu Thanh Thanh ném tới ruộng mà sự tình nàng còn nhớ rõ, rõ ràng một đinh điểm việc nhỏ, người trong nhà chính là lăn lộn hồi lâu, thậm chí còn cố ý mời đến tam đại gia tới cấp nàng bắt mạch, sợ nàng có cái cảm mạo gì đó, cho nên, nàng tưởng không nhớ rõ đều rất khó. Thật sự, Liễu Thanh Thanh có chút thấp thỏm, hỏi, nàng có biết, ở các thôn dân trong mắt, Đạp Hư Hoa Mậu nên bị thiên lôi đánh xuống. Thật sự, Liễu Toàn Quý bảo đảm nói, nghĩ nghĩ, vẫn là cấp nhà mình bảo bối cháu gái giải thích một phen, nếu kia mẫu điền thật sự được mùa, còn có thể nuôi cá, về sau mặt khác ruộng mà cũng có thể làm như vậy. Có thể cho thôn dân mang đến thu hoạch, Liễu Thanh Thanh tự nhiên là cao hứng. Liễu Toàn Bình nghe xong lúc sau, thực mau mà bình ổn thôn đồn đãi, một đám đều đem lực chú ý đặt ở kia mẫu ruộng. Nước thượng, nếu sự tình thật giống thôn trưởng dự đoán như vậy, sang năm bọn họ liền sẽ nhiều một bút thu vào, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không chú ý. Cho nên, tới rồi thu hoạch vụ thu thời điểm, kia mẫu ruộng mà sản lượng cùng với ngoài ruộng tung tăng nhảy nhót cá đều, ở thôn dân mạo lục quan ánh mắt hạ bị thống kê ra tới, sản lượng quả nhiên muốn so bên cạnh lúa nước nhiều một thành, càng đừng nói còn có cá. Liễu Toàn Quý cũng hào phóng, trực tiếp đem ngoài ruộng cá phân cho trong thôn người. Chờ đến thu hoạch vụ thu sau khi kết thúc, Liễu Toàn Bình mới đến Liễu Toàn Quý gia, người nói chuyện này muốn hay không cùng huyện lệnh đại nhân hội báo. Liễu Toàn Quý suy nghĩ một chút, gật đầu, muốn, chuyện tốt như vậy, tự như phía trước y thuật sự tình, chúng ta không nên tự mình chiếm hữu. Liễu Toàn Bình cũng là như vậy tưởng. Chỉ là rốt cuộc là từ đối phương ngoài ruộng ra tới, ở hội báo phía trước, là hẳn là hỏi đối phương ý kiến. Lúc này đây đi huyện nha, Liễu Toàn Bình chỉ dẫn theo con hắn, đem kia mẫu điền sản lượng cùng cá trọng lượng đều viết ở một trương trên giấy, đưa cho Mộc huyện lệnh, ruộng lúa nuôi cá. Các ngươi là như thế nào nghĩ đến? Này chỉ là cái ngoài ý muốn. Liễu Toàn Bình cười nói, theo sau cũng không có giấu giếm Liễu Thanh Thanh té ngã sự tình. Sang năm chúng ta thôn ruộng mạ đại bộ phận đều sẽ nuôi cá, ta liền nghĩ, như vậy tăng gia sản xuất sự tình cũng không thể gà. Ơn, ta đã biết. Mộc huyện lệnh đảo không cảm thấy. Ngoài ý muốn, sự tình một kiện tiếp theo một kiện, hắn trên thực tế là có chút chết lặng, ta sẽ đăng báo. Chờ đến Liễu Toàn Bình sau khi rời khỏi, Mộc huyện lệnh mới đưa tới một vị hiểu việc đồng án phụ tá, đem Liễu gia thôn dân lên tới số liệu cho đối phương. Nhìn đối phương kích động biểu tình. Việc này rất lớn sao? Hảo đi, Mộc huyện lệnh ở những mặt khác đều thực hành, nhưng việc đồng án lại là một chút cũng không hiểu. Đại nhân, đây là đại hỷ sự a, vị kia phụ tá cười nói, theo sau. Lại nhíu mày, như vậy số liệu, hẳn là không phải tăng gia sản xuất một thành, ít nhất cũng có hai ba thành. Quản gia mở miệng nhắc nhở nói, bọn họ trong thôn sản lượng luôn luôn tương đối cao. Liễu gia thôn đều là người thành thật, nếu đã đem sự tình đăng báo, vậy càng không thể có thể ở con số thượng làm bộ. Phụ tá muốn hỏi là cái nào thôn, nhưng nhìn hai người thần sắc, liền biết đây là không thể hỏi, nói tiếp, đại nhân, việc này hẳn là mau chóng mở rộng mở ra, chứ không nói những cái. Đó cá có thể làm những cái đó bá tánh đề cao sinh hoạt, liền chỉ cần này một thành sản lượng, thử nghĩ toàn bộ đại hạ ruộng nước đều tăng gia sản xuất nói. Đó là cỡ nào khổng lồ con số, ta tưởng thực mau hoàng thượng, liền không cần ở vì các nơi dân chúng lầm than mà phát sầu, bá tánh an cư lạc nghiệp cũng là sắp tới. Vậy ngươi viết một phần kỹ càng tỉ mỉ sổ con, ta sẽ làm người đưa cho mặt trên. Mộc huyện lệnh gật đầu. Đại nhân sự tình cùng Liễu Thanh Thanh không có bao lớn quan hệ, ở gió. Lạnh bắt đầu thổi thời điểm, nàng lại đến cấp cây ăn quả miêu thêm quần áo. Rải cho rơm rạ, đến nỗi trại nuôi gà, nàng nhưng thật ra không lo lắng, dựng lều tử thời điểm cũng đã nghĩ đến giữ ấm vấn đề, dựa theo trong nhà ổ gà quy cách làm. Học đường nghỉ sau, kế tiếp lại là tân niên, chỉ là, tại đây phía trước, Liễu Thanh Tài bắt đầu ở hắn học sinh trong nhà đi lại, đối với niệm thư không có gì thiên phú, hắn nói được uyển chuyển, đến nỗi lựa chọn như thế nào, hắn giao cho những cái đó cha trưởng. mà Liễu Thanh Tài cái thứ nhất thăm hỏi gia đình đối tượng chính là Liễu Toàn Quý trong nhà, bởi vì ăn Tết mọi người đều rất bận rộn, cho nên, hắn là ăn qua cơm chiều sau lại qua đây. Trước hết bị đề cập chính là Thanh Bách hai huynh đệ, Liễu Hoa Mai chờ mong kỳ tích chung quy không có xuất hiện, mà nghe xong tiên sinh nói, nhìn nàng hai cái ca ca một bộ buông gánh nặng bộ dáng, liền biết Thanh Thanh theo như lời một loại khác khả năng hy vọng càng thêm xa vời. Những người khác trừ bỏ Miêu Thị, sắc mặt nhưng thật ra thực bình thường, này dù sao cũng là dự kiến bên trong sự tình. Kế tiếp liền nói nói Thanh Tùng cùng Thanh Chu hai huynh đệ. Liễu Thanh Tài nhìn hai người, cười nói, các ngươi nỗ lực ta xem ở trong mắt, cũng có chút thiên phú, chỉ là rốt cuộc vỡ lòng thời gian có chút chậm. Liễu Thanh Tùng hai huynh đệ gật đầu, nguyên bản thần thái phi dương dương thì sắc mặt có chút không tốt, Thanh Tài, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thanh Tùng năm nay 14 tuổi, Liễu Thanh Tài cười nói, lật qua năm liền đến làm mai tuổi tác, Liễu Đại Bá, đây cũng là Thanh Tùng nhân sinh đại sự. Theo ý ta tới, ta lại dạy Thanh Tùng nửa năm, sau đó chẳng hắn đưa đến huyện học đi nghiêm túc mà đọc 2 năm, rất có khả năng khảo trung tú tài, nhưng ở hướng lên trên khả năng tính liền không lớn, kỳ thật, Thanh Du cũng là như thế. Tiên sinh, ngươi là nói ta hai cái nhi tử đều có khả năng khảo trung tú tài. Dương thì ánh mắt sáng lên. Ơn, Liễu Thanh Tài gật đầu, bọn họ tiếp. Tục như vậy nỗ lực đi xuống, khả năng tính rất lớn. Kia còn dùng nói, khẳng định là làm hai đứa nhỏ tiếp tục đọc a. Dương thị cười nói, ngươi câm miệng, có thể hay không trước hết nghe Thanh Tài đem nói cho hết lời. Liễu Nguyên Tiêu đối với Dương thị quát, Dương thị cũng không ngại, gật đầu, vui rạo rực mà nhìn Liễu Thanh Tài. Liễu Đại Bá, nhưng đối với bọn họ huynh đệ hai người có thể hay không thi đậu tú tài, ta chỉ có thể nói khả năng tính rất lớn, lại không thể bảo đảm, Liễu Thanh. Tài thông thả ung dung mà nói, Liễu Nguyên Tiêu gật đầu, hắn cũng minh bạch đạo lý này, mấu chốt vẫn là ở hai đứa nhỏ trên người. Thanh Tùng lật qua năm đã 15 tuổi, hắn công khóa có thể nói là hoàn toàn dựa chính hắn nỗ lực, nếu là tưởng tận khả năng đi khảo tú tài, ở đọc sách trong lúc liền tốt nhất đừng nói thân, phân tâm tư của hắn. Liễu Thanh Tài nói xong tạm dừng một chút, ta cảm thấy Thanh Tùng được đến công danh thời điểm sớm nhất cũng muốn 3 năm về sau. Đến lúc đó Thanh Tùng liền 18 tuổi đi. Liễu Nguyên Tiêu gật đầu, hắn trong lòng minh bạch Thanh Tài nói lời này ý tứ, liền sợ đến lúc đó công danh không khảo, người lại cấp trì hoãn, khó mà nói thân, Thanh Chu nhưng thật ra không tồn tại như vậy vấn đề. Cha, ta tưởng tiếp tục đọc đi xuống, thành thân sự tình không nóng nảy. Liễu Thanh Tùng đỏ mặt nói. Liễu Nguyên Tiêu cũng là ý tứ này, gật đầu, theo sau nhìn về phía Liễu Toàn Quý. Muốn nghe xem hắn ý kiến. Đọc, sợ cái gì, ngươi là trong nhà trưởng tử trưởng. Tôn, liền tính tuổi lớn, còn sợ cưới không đến tức phụ, Liễu Toàn Quý rất có quyết đoán mà nói. Liễu Thanh Tài trong lòng kỳ thật cũng là ý tứ này, chỉ là rốt cuộc người nhà người khác sự tình, hắn không thể thế bọn họ làm chủ. Nhị gia gia, kế tiếp liền nói nói ngươi mặt khác 4 cái tôn tử, Liễu Thanh Tài cười nhìn Liễu Thanh Hoa Tam Huynh để còn có Liễu Thanh Đàn. Bọn họ ở học đường cũng là người xuất sắc, Thanh Đàn hơi chút muốn thiếu chút nữa, tứ thúc, ngươi nhiều đốc xúc một ít, thực, mau là có thể đuổi kịp hắn 3 cái huynh đệ. Ân, Lưu Nguyên Phong gật đầu, nhi tử công khóa hắn vẫn là thực chú ý, cho dù hắn hiện giờ nhận tự còn không có nhi tử nhiều, nhưng đốc xúc chưa từng thả lỏng quá. Nhị gia gia, ta kiến nghị qua năm, liền đưa bọn họ 4 cái đưa đến huyện học đi, ta dù sao cũng là lần đầu tiên đương tiên sinh. Kinh nghiệm tại học chờ so với huyện học đều phải kém rất nhiều, Liễu Thanh Tài đối với chính mình không đủ một chút cũng không che giấu, như vậy, bọn họ 4 cái mới có thể được đến càng tốt giáo dục, đến nỗi về sau có thể đi đến nào một bước. Liền xem chính bọn họ tạo hóa. Liễu Toàn Quý gật đầu, còn chưa nói lời nói, Dương thì liền nhịn không được, Thanh Tài, ngươi đây là có ý tứ gì? Vì cái gì ta hai cái nhi tự muốn lại chờ nửa năm mới đưa đi huyện học? Rõ ràng là cùng thời gian đi học đường, ta nhi tử liền kém bọn họ như vậy nhiều sao? Nghe xong lời này, Liễu Thanh Tùng cùng Liễu Thanh Chu đều có chút mặt đỏ. Đại nương, việc này ngươi trông lén. Lúc hỏi Thanh Tùng bọn họ sẽ cùng ngươi nói. Liễu Thanh Tài đảo cũng không tức giận, rất là uyển chuyển mà nói. chỉ tiếc từ trước đến nay thẳng thắn Dương thị, cũng không minh bạch Liễu Thanh Tài là tự cấp nàng hai cái nhi tử lưu mặt mũi. Khi chiếu ngươi nói như vậy, ta hai cái nhi tử đều khả năng thi đậu tú tài, kia bọn họ đâu? Bọn họ, Liễu Thanh Tài nhìn bốn người, cười nói, bọn họ thiên phú so với ta hảo quá nhiều, hiện giờ điều kiện cũng so với ta lúc ấy ưu việt, chỉ cần bọn họ không ngừng đãi, ta có thể nói tú tài là xác định vững chắc, đến nỗi lại hướng lên trên, ta chỉ có thể nói, khả năng tính đồng dạng là rất lớn. Lời này đã nói được thực minh bạch. Liễu gia người có cao hứng có mất mát, Thanh Tài, người ý tứ ta minh bạch, quá hai ngày ta liền đi hỏi thăm, đi huyện học yêu cầu chuẩn bị cái gì? Nhị gia gia, như thế không cần, Liễu Thanh Tài lấy ra một phong thư đề cử, đến lúc đó nhị gia gia ngươi mang theo này phong thư, kia thượng bạc, đúng rồi. Huyện học một năm là năm lượng bạc, nhị gia gia tốt nhất sớm chút chuẩn bị tốt. Ân, Liễu Toàn Quý gật đầu, những người khác lại là hít sâu một hơi. Miêu thị trên mặt ảm đạm càng sâu, Dương thị trong mắt mang theo chói lọi ghen ghét, bất quá, nghĩ đến nàng hai cái nhi tử 6 tháng cuối năm liền phải đi huyện học, đảo cũng cái gì cũng chưa nói. Liễu Thanh Tài lại nói một ít huyện học sự tình, mới đứng dậy rời đi. Các ngươi mấy cái, tiên sinh đều đối với các ngươi ký thác kỳ vọng cao, Liễu Toàn Quý khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn đứng ở trước mặt hắn bốn cái tôn tử, đi huyện học sau liền thành thành thật thật đọc sách. Nếu là bị ta biết trong đó có ai lười biếng, ta cũng sẽ không khách khí. Là, gia gia. Liễu Thanh Hoa huynh đệ bốn cái đồng thời nói. Tô thị cùng Vân thị trong mắt lóe kiêu ngạo, nhi tử chỉnh tề, Liễu Nguyên các huynh đệ hai người cũng là cao hứng. Thanh Tùng, Thanh Du, các ngươi cũng muốn nỗ lực a, tranh thủ sớm ngày thi đậu công danh. Liễu Toàn Quý đem mặt khác. Hai cái tôn tử chưa tiến lên, đồng dạng nói. Hai người đồng thời gật đầu, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thanh Bách, Thanh Sam, Liễu Toàn Quý nhìn hai người, mấy ngày nay bọn họ cũng biến lại đây, chỉ tiếc đầu óc như cũ không thông suốt, các ngươi thật sự quyết định, không hề đọc sách sao? Ân, Liễu Thanh Bách gật đầu. Khi chờ này qua tuổi sau, Thanh Thanh hai mẫu đồng ruộng gia gia liền giao cho các ngươi xử lý, có cái gì không hiểu có thể hỏi cha ngươi, cũng có thể hỏi ngươi thuốc bá. Liễu Toàn Quý mở miệng nói. Nếu mệt đến căng không đi xuống, muốn đi học đường, liền tới cùng gia gia nói, gia gia lại đưa các ngươi đi. Ân. Hai người đồng thời gật đầu. Miêu thị vừa nghe Liễu Toàn Quý nói, thiếu chút nữa liền đem tay áo cấp xả lạng, đồng dạng là tôn tử, vì cái gì chênh lệch liền như vậy đại, bốn cái một người một năm năm lượng bạc hướng huyện học đưa, sang năm 6 tháng cuối năm mặt khác hai cái cũng muốn đi vào, kia một năm chỉ là quà nhập học chính là 30 lượng, còn không nói mặt khác phí dụng, mà nàng hai cái nhi tử lại ở nhà trồng trò, chừa vào cái gì? Liễu Toàn Quý nhìn hắn bốn cái nhi tử, mặc dù hắn ở nỗ lực duy trì, cân bằng như cũ bị đánh vỡ, thôi, hiện giờ chỉ hy vọng con thứ hai có thể minh bạch hắn dụng tâm, không cần đi vào ngõ cụt, nếu không, hắn cũng không có biện pháp. Chương 47 các ngươi cùng ta nói, sao liền kém nhiều như vậy? Dương thị nhìn nàng hai cái nhi tử. Có chút gào to mà nói, các ngươi cùng kia bốn cái là cùng năm tiếng học. Đồng dạng tiên sinh, vì cái gì bọn họ đã có thể đi huyện học? Các ngươi lại còn phải đợi nửa năm. Rõ ràng các ngươi so với bọn hắn đại, hẳn là so với bọn hắn lợi hại mới lạ. Trở lại chính mình trong phòng, Dương thì thật sự là nhịn không được, hiện giờ nàng, đối với nhị phòng đắc ý sớm đã bị mặt khác hai phòng cấp đã thích không, còn thấy bóng dáng tâm hơi. Ngươi câm miệng, Thanh Tài không phải nói được rất rõ ràng sao? Bọn họ hai cái không có đụng tới hảo thời điểm, vỡ lòng xong rồi. Liễu Nguyên Tiêu nói xong, có chút bất đắc chỉ mà đối với hai cái nhi tự nói, lão đại, lão nhị, đừng đem con mẹ ngươi lời nói để ở trong lòng, nàng là cái dạng gì người các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Cha, ta biết. Liễu Thanh Tùng cùng Liễu Thanh Du đồng thời nói. Chính là, tổng cộng mới đọc một năm thư, này chênh lệch chính là nửa năm, cũng quá thái quá đi. Dương thị đương nhiên cũng đem Thanh Tài theo như lời nói nghe xong đi vào, chỉ là, đầu óc tổng quại bất quá cái kia công tới, ở nàng. Xem ra, này liền hẳn là giống loại việc nhà nông như vậy, tuổi càng lớn nên càng có ưu thế mới đối. Liễu Nguyên Tiêu vừa thấy nàng biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Mắt lé thập phần khinh bỉ nhìn nàng, ta đây đưa ngươi đi học đường thử xem, ngươi có thể so sánh đến quá hai cái nhi tử ta liền đem ngươi cung phụng thành sao? Vừa nghe lời này, Dương thị lập tức lắc đầu, có chút ngượng ngùng mà nói, ta nào thành. Ngươi có tự mình hiểu lấy liền hảo, Dương thị, ta nói cho ngươi, về sau. Trong nhà nam nhân nói sự thời điểm ngươi thiếu xen mồm, Liễu Nguyên Tiêu thập phần nghiêm túc mà nói, lần này ta chỉ nói ngươi, lần sau tái phạm, ta liền tấu ngươi. Dương thị liên tục gật đầu, ta nhất định nhớ kỹ. Chờ đến bốn cái nữ nhi đều sau khi rời khỏi, Dương thị tới gần Liễu Nguyên Tiêu, thiển gương mặt tươi cười mở miệng nói, đương gia, chúng ta tái sinh cái hài tử đi, đến lúc đó sớm mà đưa đi học đường, nhất định có thể đuổi kịp Thanh Hoa bọn họ bốn cái. Liễu Nguyên Tiêu, đó trong nhà cũng sẽ không giống hiện tại như vậy khẩn trương. Đương gia, Dương thị mở miệng dò hỏi. Liễu Nguyên Tiêu tưởng tự nhiên muốn nhiều một ít, ở nhẹ nhàng cưới vợ sinh con phía trước có thể tái sinh một cái, bất quá, ngươi đến nhiều hướng tam đệ muội cùng tứ đệ muội học tập, đừng làm chính ngươi tính tình táo bạo ảnh hưởng đến hài tử. Thấy Liễu Nguyên Tiêu đáp ứng rồi, Dương thị vui rạo rực gật đầu, ta nỗ lực. Nhị phòng bên này, Miêu thị một hồi đi liền bắt đầu khóc, như cũ là ô. Ô thanh âm, nước mắt hạt châu là bạch bạch mà đi xuống rớt, ngươi đừng khóc, phiền. Liễu Nguyên Hòa bốn chữ làm Liễu Hoa Mai tâm đều là một đột, lại nhìn nàng cha, không chỉ có là trên mặt chính là trong mắt đều là bực bội cùng chán ghét, xem ra nương lại quên mất nàng đã từng cùng nàng nói qua nói. Này quá không công bằng, ngươi cũng không nghĩ, sang năm trong nhà sáu cái hài tử đi huyện học. Chỉ cần quà nhập học liền phải 30 lượng, càng đừng nói mặt khác, nhưng nhà của chúng ta hài tử. Đâu? Ở nhà trồng trọt, này quá không công bằng. Miêu thị thanh âm có chút bén nhọn, chỉ cần tưởng tượng đến về sau con trai của nàng là trung thực nông dân, mà mặt khác mấy cái tất cả đều có công danh trong người, nàng khó chịu đến độ sắp ngất đi rồi. Vậy ngươi muốn thế nào? Liễu Nguyên Hòa hỏi Miêu thị. Ta? Khóc lóc Miêu thị bị như vậy đột nhiên vừa hỏi. Nàng lại không biết nên như thế nào trả lời, chẳng lẽ nói nàng không tán đồng kia mấy cái chất nhi đi huyện học, cảm thấy trao ra đi quà. Nhập học hẳn là có các nàng nhị phòng một phần. Nương, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, Liễu Hoa Mai cười nói, nếu đây là hai cái ca ca chính bọn họ lựa chọn, chúng ta nên duy trì, lại nói, trong nhà đường huynh đệ nhóm đều tiền đồ, hai cái ca ca nếu là có chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan. Liễu Nguyên Hòa gật đầu, Hoa Mai nói đúng. Lại nói, cha, nương, các ngươi đừng quên, lật qua năm, Thanh Hòa cũng 5 tuổi, nên đưa đi học đường. Hấp thụ hai cái ca ca giáo huấn. Này hơn nửa năm tới, nàng có thời gian liền sẽ giáo Thanh Hòa đọc sách viết chữ, làm nàng cao hứng chính là, Thanh Hòa cũng không giống hai cái ca ca như vậy chất phác, hắn ở đọc sách phương diện là rất có linh khí. Đúng rồi, ta như thế nào đã quên, Thanh Hòa cũng đến đi học tuổi tác. Miêu thị cuối cùng tìm về như vậy một đinh điểm cân bằng, trên mặt cũng có một tia ý cười. Nhà của chúng ta Thanh Hòa từ nhỏ liền thông minh cơ linh, một năm qua đi khẳng định cũng có thể đi huyện học. Cũng không biết ai phía trước nói huyện học không phải chúng ta loại người này, có thể đi địa phương, lời này nhị phòng những người khác cũng liền ở trong lòng nói mà thôi. Chỉ là, mới có mang ngươi cười bộ dáng Miêu thị đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, vội vội vàng vàng mà nói, không đúng, việc này không đúng rồi. Đương gia, ngươi tưởng tượng, dựa theo hôm nay cha cùng đại ca ý tứ, Thanh Tùng kia khẳng định là muốn thi đậu tú tài công danh về sau lại nói thân, chúng ta đây gia Thanh Bách làm sao? Bây giờ, hắn nhưng chỉ so Thanh Tùng tiểu một tuổi. Nghe được lời này, Liễu Nguyên Hòa sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn về phía chính mình đại nhi tử. Tuy rằng hắn đầu óc không còn dùng được, nhưng rốt cuộc là hắn đứa bé đầu tiên, ở hắn trong lòng địa vị vẫn là bất đồng. Nương, ta không nóng nảy. Liễu Thanh Bách đỏ mặt nói, ta biết ngươi hiện tại không nóng nảy. Miêu thị gấp đến độ hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên, nhưng 3 năm lúc sau Thanh Tùng mới nói thân, như vậy tính xuống dưới, tới rồi. 17 tuổi ngươi còn không thể thành thân, ta không vội. Ta đều nóng nảy, khi đó lại đi đâu mà tìm thích hợp hảo cô nương. Cha, nương, không thể Thanh Bách ca trước thành thân sao? Liễu Hoa Mai thật cẩn thận hỏi. Liễu Nguyên Hòa nhìn thoáng qua tiểu nữ nhi, lắc đầu, nào có đại ca không thành thân, lão nhị trước thành thân, như thế nào có thể làm như vậy không tôn trưởng sự tình? Kia phải làm sao bây giờ? Miêu thị đột nhiên ánh mắt sáng lên, đại ca nhà bọn họ cũng thật âm hiểm, Thanh. Tùng đến lúc đó có tú tài công danh trong người, như thế nào cũng không lo tìm hảo cô nương, nhưng bọn họ như vậy kéo Thanh Bách tính chuyện gì? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nhà mình trưởng tử sự tình Liễu Nguyên Hòa vẫn là nghe để ở trong lòng, việc này ta sẽ hỏi trước gia, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám ở ăn Tết sự tình nháo lên, hoặc là ở cha mẹ trước mặt khóc sướt mướt nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Miêu thị trên mặt gật đầu, trong lòng lại không để bụng, hỏi cha. Đừng tưởng rằng nàng không biết cha nhất bất công, đại ca bọn họ là đại phòng, lão tứ bọn họ là nhỏ nhất nhi tử, tự nhiên đều thập phần thích, lão tam gia lại sinh Thanh Thanh, cũng rất được cha mẹ coi trọng, liền bọn họ nhị phòng, đó là cha không thương mẹ không yêu. Buổi tối, nằm ở trên giường, Liễu Hoa Mai hỏi nàng tỷ, tỷ, người nói đại ca việc hôn nhân phải làm sao bây giờ? Tiểu muội, Liễu Hoa Sen nghiêng đầu nhìn muội muội, cha lỗ tai mềm ngươi lại không phải không biết, ngươi nhưng đừng nghe phong chính là phủ, nương trong lòng ý tưởng ngươi lại không phải không biết, ngươi ngàn vạn không cần bị nàng ảnh hưởng. 17-18 tuổi làm sao vậy? Cũng không nhìn xem chúng ta Liễu gia thôn là địa phương nào, muốn gả tiến vào cô nương nhiều đến là, lại nói, lúc ấy trong nhà nhưng không ngừng đại ca một cái tú tài. Ngươi tin tưởng ta, đến lúc đó đại đường ca thành thân sau, gia gia cùng cha một thả ra đại ca muốn nói thân sự tình, các thôn bà mối tuyệt đối sẽ đem nhà của chúng. Ta ngạch cửa đạp vỡ. Nghe tỷ tỷ khẳng định nói, Liễu Hoa Mai trong lòng tương đối hoài nghi, tỷ tỷ, nhìn ngươi nói được, chúng ta Liễu gia thôn lại hảo, có thể so sánh huyện thành hảo sao? Nói đến Liễu gia thôn, Liễu Hoa Sen đôi mắt phiếm tự hào quang mang, ta biết ngươi ý tứ, chỉ là... Ngươi lại đã quên, huyện thành hơi chút giàu có một chút nhân gia ai nguyện ý tìm, trong thôn cô nương đương chính thê. Ta nghe gia gia nói qua, nơi đó công tử ca thật nhiều đều là tam thê tứ thiếp. Đến nỗi, những cái đó nghèo, theo ý ta tới, thật đúng là không có chúng ta Liễu gia thôn hảo. Liễu Hoa Mai nghe tỷ tỷ nói được như vậy khẳng định, cũng biết các nàng tỷ muội hai ở cái này vấn đề thường nói không đến cùng đi, liền không hề lãng phí nước miếng. Đối với từ nhỏ liền ở nông thôn lớn lên, thích thành thị sinh hoạt nàng, liền tính Liễu gia thôn là người khác trong mắt thế ngoại đào nguyên, cũng hấp dẫn không được nàng. Mặc kệ như thế nào, ở nàng tới rồi làm mai tuổi phía trước, nàng là nhất. Định phải đi ra cái này địa phương. Bên này, Liễu Đại Sơn phòng nội, lúc này Liễu Đại Sơn lời nói đã nói được thực trôi chảy, mỗi ngày cũng có thể đi lên một đoạn đường, lão nhị. Đại ca ngươi theo như ngươi nói đi, quá hai ngày liền tới tiếp ta qua đi, năm nay ăn Tết là nhất định phải ở đại ca ngươi trong nhà quá. Ân, Liễu Toàn Quý gật đầu, hắn tự nhiên là tưởng cha ở nhà bọn họ nhiều đãi một đoạn nhật tử, nhưng một đoạn này thời gian, hắn đại ca luôn là ở bên tai hắn lải nhải, nói cái gì? Thân là lão đại cung cấp nuôi dưỡng phụ thân là đương nhiên, nếu là làm phụ thân trường kỳ ở hắn nơi này, hắn sẽ ăn không được ngủ không dưới. Chỉ cần hắn một phản bác, đối phương ngày hôm sau tới thời điểm, tất nhiên là đỉnh hai cái quần thâm mắt, nguyên đông bọn họ, cũng sợ ở một bên nói cái gì hắn cha tối hôm qua liền ăn một chút cơm. Biết rõ đại ca là cố ý, nhưng hắn thân là trong nhà già trẻ, từ nhỏ lại là đại ca mang đại, hắn có thể như thế nào, chỉ có thể thỏa hiệp. Nghĩ đến kế tiếp muốn nói sự tình, Liễu Toàn Quý trong lòng càng khó chịu. Có việc nói sự, cùng đại ca ngươi ở bên nhau đãi lâu rồi, bị lây bệnh. Liễu Đại Sơn bất mãn mà nói. Cha, Liễu Toàn Quý trong miệng khổ, trong lòng buồn, nhưng vẫn là đem Thanh Tài tới sự tình nói một lần. Đây là chuyện tốt a, ngươi như thế nào như vậy một bộ biểu tình. Liễu Đại Sơn trong mắt mang theo ý mừng, nếu có thể nhìn đến hắn tặng tôn tử có tiền đồ, hắn chính là đóng đôi mắt cũng có thể đi gặp cha mẹ tổ tông. Thanh Tài nói, đơn. Quà nhập học một người liền yêu cầu 5 lượng bạc, nói tới đây, Liễu Toàn Quý mặt nhiệt đến lợi hại, còn không bao gồm mặt khác, lần trước huyện lệnh đại nhân cấp 500 lượng, ta cầm 100 lượng, nguyên bản là tính toán cho ngươi mua đồ ăn ngon, bổ thân mình dùng, chỉ là, lật qua năm sau, ta chỉ sợ đến trước tham ô một ít. Liễu Đại Sơn biết, kia 500 lượng bạc, hắn cầm 100 lượng, lão đại cùng lão nhị cắt lấy 100 lượng. Cho tam đại gia 100 lượng, dư lại 100 lượng. Bởi vì lão đại như thế nào cũng không chịu thu, cho nên, Liễu Toàn Quý trong lén lúc giao cho đại cháu trai Nguyên Đông, làm hắn trước bảo quản, trong nhà ba cái huynh đệ nhà ai có cần dùng cấp lại lấy ra tới. Bang, vừa nghe Liễu Toàn Quý lời này, Liễu Đại Sơn một cái tát liền chụp ở đối phương trên đầu. Ngươi là ốc heo, lão tử thân thể rất tốt, mấy ngày nay cũng dưỡng rất khá, kia 100 lượng bạc, ngươi nếu là không cho ta tặng tôn tử đọc sách dùng, đừng cho là ta già rồi liền không thể. Tấu ngươi, Liễu Toàn Quý trầm mặt không nói. Lão nhị a, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá mức so đo, lão tử là cha ngươi, chiếu ngươi như vậy nói, ở huyện lệnh đại nhân không có đưa tới ngân lượng phía trước, lão tử bệnh nặng thời điểm. Chén thuốc phí hỏa thực phí lão tử có phải hay không còn phải tính cho ngươi? Liễu Đại Sơn thật sự là, không biết lão đại lúc trước là như thế nào dưỡng đến lão nhị, rõ ràng như vậy mềm như bông tính tình, như thế nào liền dưỡng ra như vậy kiên cường đề đệ. Tới, Liễu Toàn Quý lắc đầu, ở trong lòng hắn, cha dùng hắn trong lòng cao hứng còn không kịp đâu, nhưng trái lại, hắn dùng cha bà. Đặc biệt là này bạc vẫn là đại ca cùng cha không xong như vậy đại tội đổi lấy, hắn trong lòng nghĩ như thế nào đều đổ đến khó chịu. Ngươi cũng không nghĩ, những cái đó bạc, ta có thể ăn nhiều ít, các ngươi huynh đệ hai cái còn có thể thiếu ta ăn mặc. Liễu Đại Sơn thở dài, chờ đến ngày nào đó ta đi lúc sau, ta bạc không phải là các ngươi hai huynh đệ sao? Cha, tết nhất, không thể nói như vậy không may mắn nói. Liễu Toàn Quý sụ mặt nói. Vậy ngươi cũng không cần cấp lão tử bãi sắc mặt. Liễu Đại Sơn chuỗi tay lại gõ một chút Liễu Toàn Quý đầu, ngươi cứ việc dùng, tặng tôn tử có tiền đồ, ta so với ai khác đều cao hứng, nếu là bạc không đủ, ngươi liền cùng ta nói, ta vốn riêng vốn chỉ liền có một nửa là của ngươi, tấm tắc, lão nhị, mỗi năm đều phải hoa nhiều như vậy bạc, ngươi cùng Nguyên Tiêu bọn họ muốn nhiều nỗ lực a. Ân. Liễu Toàn Quý cật. Đầu, hốc mắt có chút nóng lên, hắn hiện giờ đương cha mới biết được đương cha vất vả, cũng chỉ có cha mới có thể như vậy vô tư mà vì nhi tử suy nghĩ. Ngày hôm sau, bán gà. Liễu Thanh Thanh vừa nói lời nói, mọi người đều có chút chật mình, liễu cha người ai không biết, kia tiểu núi hoang thượng đồ vật là nàng bảo bối. Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Liễu Diệp thì chuỗi tay sờ sờ Liễu Thanh Thanh cái trán, sợ nàng là đầu óc nóng lên nói mê sảng đâu. Nãi nãi, ta không có việc gì. Liễu Thanh. Thanh lắc đầu, từ nàng sinh nhật về sau, trại nuôi gà gà mái sinh hạ trứng gà, trừ bỏ người trong nhà ăn ở ngoài, còn sẽ thường xuyên mà ra bên ngoài đưa, liền tính là như vậy, đến bây giờ, nàng tiền riêng cũng có hơn 22. Từ sang năm bắt đầu, trong nhà tiêu dùng liền sẽ trở nên rất lớn, đồng ruộng lương thực người trong nhà muốn ăn. Nhìn một phòng đường huynh đệ bọn tỉ muội một đám, đều không hề là năm trước khô cằn bồ dáng, cho nên, là quyết không thể ở thức ăn thượng đào tiền. Liễu Thanh Thanh nghiêm trang nhìn này cả gia đình người, nghiêm túc mà nói, gà mái không bán, chỉ bán gà trống, thừa dịp ăn Tết thời điểm, giá hẳn là cũng sẽ cao một ít. Liễu Toàn Quý gật đầu, nếu ngươi đã quyết định, lão tam, chuyện của ngươi liền giao cho mặt khác ba cái huynh đệ, ngươi giúp đỡ điểm Thanh Thanh. Liễu Nguyên Cát gật đầu, những người khác cũng không có ý kiến. Từ từ, gia gia, ta nói còn không có nói xong. Liễu Thanh Thanh diện than mặt nhìn đại gia, ta trại nuôi gà có 66 chỉ. Gà mái, là từ ta sinh nhật ngày đó bắt đầu đẻ trứng, tiến vào tháng chạp phân thời tiết lạnh thời điểm liền đình chỉ, tổng cộng 6 tháng, bán gần 10 lượng bạc. Dương thì ánh mắt sáng lên, những người khác cũng chờ nàng kế tiếp nói. Gia gia. Hơn nửa năm nay bán gà trống tiền, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Thường Tiếu từng câu từng chữ mà phiên dịch. Cho nên đâu? Liễu Toàn Quý cười hỏi, trong lòng nóng hầm hập, hắn nhiều ít có chút minh bạch Thanh Thanh dụng ý, liền tính. Dùng kia 100 lượng, nếu là không có trường kỳ nguồn thu nhập chống đỡ mấy cái đọc sách tôn tử, sớm hay muộn có một ngày bạc sẽ không đủ dùng. Ta kia trại nuôi gà còn trống trải thật sự. Sang năm đại có thể mở rộng dưỡng gà số lượng, đến lúc đó vô luận là bán gà vẫn là bán trứng gà, kiếm tới bạc tổng sẽ không so năm nay thiếu. Liễu Thanh Thanh nói nàng tối hôm qua ở chung khai nguyên biện pháp, lại nói, kia trại nuôi gà cũng không ổn sự tình gì, chiếm không được nhiều ít lao động, giao. Cho ta nương cùng ba vị bá nương thiến, các nàng hẳn là có thể chăm sóc đến lại đây. Dương thị đôi mắt đã lượng đến sắp tạc. Thanh Thanh, đó là ngươi tiền riêng. Liễu Toàn Quý nhìn mọi người liếc mắt một cái, cho dù hắn sẽ nhận lấy hắn ngoan cháu gái hảo ý, nhưng có chút lời nói vẫn là muốn nói, làm ở đây nhân tâm đều minh bạch. Gia gia, Chúng ta là người một nhà, nơi nào dùng đến tiệm phân như vậy rõ ràng, lại nói, ta không còn có vườn trái cây sao? Liễu Thanh Thanh trong mắt mang theo ý. Cười, tuy rằng chỉ có không đến 100 viên cây ăn quả, nhưng nàng kêu vườn trái cây cũng không cảm thấy không thích hợp. Lão bà tử, việc này giao cho ngươi, Liễu Toàn Quý trầm mặt một chút, mở miệng nói. Ân, yên tâm đi, chờ đến thiên ấm thời điểm ta liền bắt đầu làm trong nhà gà mái ấp gà con. Liễu Diệp Thị cười tủm tỉm mà nói, vẫn là chúng ta Thanh Thanh tri kỷ. Dương Thị Đảo cũng tưởng tránh cái thể diện, cần phải nàng đem nữ nhi tiền riêng đều dâng ra tới, nàng lại thịt đau thật sự. Tính, ngẫm lại Thanh Thanh việc này làm được thật đúng là tri kỷ, nghĩ chiếm tiện nghi chính là bọn họ, cũng liền không căng cái này mặt mũi. Buổi sáng, tam phòng người đi trại nuôi gà thời điểm, Liễu Thanh Hoa có chút bất mãn mà đối với Thanh Thanh nói, muội muội. Ngươi như thế nào ngu như vậy à, ngươi cảm thấy ngươi kia 10 lượng bạc rất nhiều, ta nói cho ngươi, ngươi đường tỉ mụi nhóm trừ bỏ hoa nhài, ai tiền riêng đều so ngươi nhiều. Chạm vào, Liễu Thanh Hoa đầu bị Liễu Nguyên cắt cỏ. Một chút, như thế nào cùng ngươi mụi mụi nói chuyện? Cha, ta nói sự thật, ngươi nói mụi mụi như vậy, về sau bị người lừa nhưng làm sao bây giờ? Liễu Thanh Hoa rất là lo lắng mà nói, không còn có ca ca các ngươi sao? Liễu Thanh Thanh tâm tình thực hảo, đại ca, ngươi cũng không thể như vậy, tiên sinh nói qua, nam tử hán đại trượng phu, cần thiết đến lòng dạ rộng lớn, như vậy mới có thể đỉnh thiên lập địa, đại ca, nhị ca, còn có đệ đệ về sau đều là phải làm đại sự người, như thế nào có, thể vây mắt với này đó vụn vặt việc nhỏ. Liễu Nguyên các mắt lé nhìn hắn đại nhi tử, nói a, ngươi tiếp tục nói, ta này không phải sợ ngươi có hại sao? Liễu Thanh Hoa nói tiếp, đại ca, ta biết ngươi là vì ta hảo, chính là, ngươi cảm thấy ta có hại sao? Liễu Thanh Thanh nhưng không giống nhà mình ba cái huynh đệ tầm mắt quá hẹp, nói chuyện ngữ khí bắt chước bọn họ trường học chủ nhiệm giáo dục, một bộ phong khinh vân đạm mà bộ dáng đem người sặc tử. Một cái trại nuôi gà mà thôi, chỉ cần mùi mùi ta nguyện ý, lại kiếm một cái lại có cái gì khó khăn, có thể giải quyết trong nhà nan đề. Làm ca ca các ngươi có thể an tâm đọc sách, đây mới là quan trọng nhất, cùng các ngươi tiền đồ so sánh với, ta làm cái gì đều là nguyện ý, cũng là không mệt. Liễu Thanh Thanh nói tiếp, đại ca, người muốn xem xa một ít, chỉ cần ca ca các ngươi tiền đồ, các ngươi còn có thể bạc đãi ta không thành, kia đảo sẽ không. Liễu Thanh Hoa dùng sức mà lắc đầu, này không phải đúng rồi, Liễu Thanh Thanh, trong mắt mang theo ý cười. Đại ca, các ngươi đi huyện học lúc sau trừ bỏ muốn đọc sách ở ngoài, còn có bao nhiêu nhiều học tập làm người xử thế chi đạo, nơi đó mặt học vấn rất lớn, tuyệt đối không phải chúng ta, trong nhà đại bá nương cùng nhị bá nương so đo những cái đó, đại ca, ngươi minh bạch ta lời này ý tứ sao? Ân, Liễu Thanh Hoa gật đầu. Tiểu tử thúi, còn không có ngươi mùi mùi nghĩ đến minh bạch. Liễu Nguyên Cát cười nói, phụ tử bốn người đếm đếm, trại nuôi gà gà trống tổng cộng. 28 chỉ, Thanh Thanh, ngươi cùng Thanh Cẩn liền đại ở nhà, bán gà kia địa phương dơ loạn thật sự, ta cùng lão đại, lão nhị trước mang mấy chỉ đi thử xem. Liễu Thanh Thanh gật đầu. Liễu Toàn Quý phòng nội, nói đi, có chuyện gì? Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, lão nhị nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Bởi vì chuyện hồi sáng này, Liễu Nguyên Hòa trên mặt giãy dụa rất là rõ ràng, một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Ta là cha ngươi, có chuyện gì không thể nói. Liễu Toàn Quý trong mắt hiện lên ảm đạm quang mang. Chính là, Thanh Bách hôn sự. Liễu Nguyên Hòa thấp đầu, rất là nhỏ giọng mà nói. Thanh Bách hôn sự. Nguyên tưởng rằng lão nhị là trong lòng bất mãn, hiện giờ xem ra đến là không giống. Liễu Toàn Quý lặp lại một chút, mới hiểu được đối phương ý tứ. Ngươi là cảm thấy Thanh Tùng sẽ trì hoãn Thanh Bách làm mai. Liễu Nguyên Hòa hơi hơi gật đầu, đó là Thanh Bách đều 17-18 tuổi đi. Ngu xuẩn, Liễu Toàn Quý cầm điếu thuốc côn dùng sức mà gõ một chút mặt. Bàn, thanh âm lãnh ngạnh mà trách cứ nói, lão nhị, nói thật ra, ta đối với ngươi thực thất vọng. Liễu Nguyên Hòa thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn cha hắn, trên mặt nan kham còn không có rút đi, trong mắt liền nhiễm khổ sở, cha, ta. Liễu Toàn Quý mày nhăn chặt muốn chết. Ngươi chừng nào thì có thể sử dụng chính ngươi đầu óc ngẫm lại sự tình, không cần người khác nói cái gì chính là cái gì. Ngươi phải biết rằng ngươi là các ngươi nhị phòng một nhà chi chủ. Ta, Liễu Nguyên Hòa mở miệng. như cũ không biết nên nói như thế nào. Tối hôm qua Thanh Tài nói ngươi nghe rõ sao? Liễu Toàn Quý hít sâu một hơi, ai làm hắn là chính mình nhi tử, trừ bỏ tiếp theo giáo dục, còn có thể như thế nào? Liễu Nguyên Hòa gật đầu. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, Thanh Tùng đều thi đậu tú tài thời điểm, nhà của chúng ta ít nhất có mấy cái tú tài. Liễu Nguyên Hòa trong mắt đầu tiên là hiện lên mê man, theo sau nghĩ đến ăn Tết liền phải đi huyện học bốn cái chất nhi, bọn họ có thể so Thanh Tùng. Càng ưu tú, năm cái. Có chút không xác định mà nói. Vậy ngươi lại phóng nhãn toàn bộ Liễu gia thôn, không, chính là toàn bộ vệ huyện. Toàn gia ra 5 cái tú tài còn có 4 cái khả năng lại hướng lên trên, lại có mấy nhà, còn tính không có ngốc đến chết. Liễu Nguyên Hòa lắc đầu, ít nhất hiện tại hắn còn không có nghe được quá. Kia Thanh Bách làm bọn họ đường huynh đệ, ngươi cảm thấy sẽ nói không thượng thân, tìm không thấy hảo cô nương. Liễu Toàn Quý lại lần nữa hỏi lại, sao có thể, vừa nghe hắn cha nói như vậy. Liễu Nguyên Hòa đột nhiên cảm thấy hắn sợ lo lắng đều không phải chuyện này, chính là hai cái nhi tử về sau làm ruộng lại như thế nào, trong nhà nhiều như vậy huynh đệ công danh trong người, còn có thể bị khi dễ, còn có thể ăn không đủ no. Lão nhị a, Liễu Toàn Quý cuối cùng cảm thán làm Liễu Nguyên Hòa trong lòng chấn động. Cha, ngươi nói, Liễu Nguyên Hòa thành thật mà mở miệng, tính cha cầu ngươi. Về sau vô luận gặp cỡ sự tình gì, trước bình tĩnh lại, dùng chính. Ngươi đầu óc cẩn thận mà ngẫm lại, thành sao? Đối với mềm lòng con thứ hai, Liễu Toàn Quý chỉ có thể dùng như vậy biện pháp? Cha, ta đã biết. Liễu Nguyên Hòa dùng sức gật đầu, trong mắt tất cả đều là áy náy. Ngươi phải nhớ kỹ hôm nay nói, Liễu Toàn Quý cảm thấy còn chưa đủ, tiếp tục thêm hỏa, các ngươi huynh đệ bốn cái đánh tiểu cảm tình liền hảo, phải nhớ đến. Các ngươi là thân cốt nhục, này huyết thống là như thế nào cũng đánh không ngừng, ngươi ngẫm lại, ngươi tính tình tuy rằng mềm, yếu, nhưng ngươi ba cái huynh đệ nào thứ không phải giúp đỡ ngươi, lại khi dễ quá ngươi sao? Liễu Nguyên Hòa lắc đầu, từ lại ký ức bắt đầu, chuyện như vậy liền chưa từng có phát sinh quá, hiện tại bị hắn cha nhắc tới, phía trước bởi vì hai cái không bản lĩnh nhi tử trong lòng nghẹn khuất đều tiêu tán. Vậy ngươi lại nghĩ lại. Tiểu nhị cùng tiểu tam tính tình có phải hay không cùng ngươi không sai biệt lắm? Thấy con thứ hai gật đầu, kia trong nhà đường huynh đệ nhóm có thể khi dễ quá bọn họ, khinh thường bọn họ. Liễu Nguyên Hòa lại lần nữa lắc đầu. Cốt nhục thân tình quan trọng còn dùng ta nhiều lời sao? Lão nhị, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, nhớ rõ, gặp chuyện tùy thời nghĩ, ngươi là mang theo đầu óc. Liễu Toàn Quý mở miệng nói, ta sẽ, cha. Liễu Nguyên Hòa bị hắn cha nói được trong lòng lửa nóng, ta hy vọng ngươi sẽ không lại làm ta thất vọng rồi. Liễu Toàn Quý gật đầu, ra hắn cha phòng, nhìn ở sân đang ở tu bổ nóc nhà Liễu Nguyên Tiêu, Liễu Nguyên Hòa hốc mắt, có chút nóng lên, vì không hề vãn bối trước mặt thất thố, vội vàng mà trở về bản thân phòng. Ngươi nhị thúc đây là làm sao vậy? Liễu Nguyên Tiêu nhìn đối phương bóng dáng, hỏi ở một bên giúp đỡ Thanh Tùng. Liễu Thanh Tùng lắc đầu, nghĩ trả lời, không phải là bởi vì Thanh Bách bọn họ sự tình đi. Ai, Liễu Nguyên Tiêu có chút phiền muộn mà thở dài, việc này hắn thật đúng là không giúp được. Đương gia, thế nào? Cha nói như thế nào? Nhìn thấy Liễu Nguyên Hòa, Miêu Thị sạch sẽ hỏi. Ngươi muốn cho cha nói như thế nào? Liễu Nguyên Hòa hỏi, làm Thanh Tùng không khảo tú tài. Đừng trì hoãn Thanh Bách. Ta cũng không kia ý tứ. Như vậy rõ ràng không thích hợp ngữ khí, Miêu Thị tự nhiên là nghe ra tới, liền tính là nàng trong lòng như vậy tưởng cũng không dám nói ra, nếu không nói, cho dù là lập tức liền ăn Tết, nàng cũng sẽ bị đánh. Ngươi không kia ý tứ liền hảo, về sau không có việc gì thiếu tượng chút lung tung rối loạn, Liễu Nguyên Hòa nói xong, nhìn Miêu Thị, nghĩ. Vừa rồi, đại tẩu các nàng ba cái một người bưng một đại thông khăn trải giường vỏ chăn ra cửa. Hỏi Miêu Thị, ngươi lúc này như thế nào còn ở trong phòng, trong nhà còn có bọn nhỏ khăn trải giường vỏ chăn gối đầu những cái đó chặt sạch sao? Miêu Thị lắc đầu, ta hiện tại liền đi. Nói xong vội vàng mà ra cửa. Liễu Nguyên Cát chọn 6 chỉ gà trống đi huyện thành, Liễu Thanh Hoa hai huynh đệ đi theo phía sau hắn, nguyên lai bọn họ cũng là tưởng một người mang lên 2 chỉ, bất quá bị Liễu Nguyên. Cát lấy bọn họ vóc dáng còn chưa đủ cự tuyệt. Phụ tử ba người vừa ra thôn, đã bị canh giữ ở bên ngoài hắc y nhân phát hiện, có người rất là nhanh chóng rời đi, Tới rồi huyện thành cửa, Liễu Nguyên Cát từ trong túi lấy ra 200 văn tiền, cho Liễu Thanh Hoa, các ngươi huynh đệ hai cái đi phố đông đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh, có cái gì tưởng mua liền mua. Liễu Thanh Hoa gật đầu. Xem trọng ngươi đệ đệ, ngàn vạn đừng đi lạc, biết không? Cho dù biết không quá khả năng, Liễu Nguyên Cát vẫn là nhịn không được dặn dò một phen. Là, cha. Vì thế, ba người phân nói, Liễu Thanh Hoa huynh đệ hai cái nghiêm túc mà khảo sát phố đông, đặc biệt là huyện học phụ cận, Liễu Nguyên Cát trực tiếp đi bán gà địa phương. Huyện nha nội, Mộc huyện lệnh thực mau liền thu được tin tức, nghĩ nghĩ nói, làm Túy Tiên lâu trưởng quầy đi hỏi một chút, có phải hay không kia nha đầu trưởng, nếu đúng vậy lời nói, toàn bộ mua trở về, chúng ta lưu một bộ phận, một khác bộ phận đưa trong kinh thành. Đi! Vì thế, chờ đến phụ tử ba người lại trở về thời điểm, nhiều một cái bạch mập mạp trung niên nhân, Liễu Hoa Mai nhìn có chút giật mình, này Túy Tiên lâu trưởng quầy đến nhà bọn họ tới làm gì? Nàng đảo không lo lắng bán thực đơn sự tình bị rủ ra tới, rốt cuộc này đều qua đã lâu. Lão Tam, đây là... Nhìn nhà mình nhi tử cười tủm tỉm bộ dáng, Liễu Toàn Quý liền biết không là chuyện xấu, vội vàng đem khách nhân mang tiếng nhà chính. Đảo thượng nước trà lúc sau mới mở miệng hỏi. Cha, đây là Túy Tiên lâu trưởng quầy, hắn nhìn nhà của chúng ta gà trống không tồi, trùng hợp ăn Tết thời điểm, bọn họ Túy Tiên lâu yêu cầu, cho nên, tưởng đem núi hoang thượng gà trống đều mua. Liễu Nguyên Cát cười nói, cũng không cân nặng, một con gà trống 500 văn. Liễu Toàn Quý vừa nghe, lại tính bán trứng gà tiền, đến, tôn tử quà nhập học đều đủ rồi, sang năm ở đa dặn một ít nói. Trong nhà bạc nhưng thật ra không cần quá nhọc lòng. Kia trưởng quầy, người nếu không đi trước nhìn xem những cái đó gà. Trống. Liễu Toàn Quý cười hỏi, thấy đối phương gật đầu, ta cùng lão Tam này liền mang ngươi đi. Đây là. Trải qua bị rơm rạ cột lấy cây ăn quả khi, trưởng quầy cười hỏi. Trong nhà tiểu hài tử loạn làm cho, nói là cây lê. Liễu Toàn Quý nhìn hoàn toàn không giống năm trước gầy yếu cây ăn quả. Tuy rằng lá cây tất cả đều rớt hết, nhưng chúng nó lớn lên xác thật thực tốt. Trưởng quầy nhìn nhiều hai mắt, trong lòng có chút hoài nghi, cây lê là trường cái dạng này sao? Bất quá, rốt cuộc không có. Nhìn đến lá cây, hắn cũng không phải rất quen thuộc, cho nên, cũng không có nhiều lời. Trưởng một năm gà trống cũng không tính tiểu, cho dù là mùa đông, thoạt nhìn đều thực tinh thần, vừa thấy đến người tới, kêu đến thập phần hăng say. Thực hảo! Này đó gà trống ta đều phải, ngày mai ta làm người lại đây trang đi, không thành vấn đề đi. Trưởng quầy nhìn này đơn sơ đến kỳ cục trại nuôi gà, có chút vô ngữ, này trung gian còn không có ra vấn đề, vận khí thật sự là không tồi. Không thành vấn đề. Liễu Toàn Quý gật đầu. Năm sau, các ngươi này trứng gà bán sao? Trưởng quầy nhìn những cái đó gà mái, hắn ăn qua vài lần nhà bọn họ trứng gà, hương vị nói như thế nào đâu. Tổng cảm giác so mặt khác trứng gà muốn tốt một chút. Bán, trừ bỏ trong nhà chính mình ăn, mặt khác đều bán. Liễu Toàn Quý mừng đến không được. Khi sang năm các ngươi liền trực tiếp đưa đến Túy Tiên lâu tới, ta dựa theo thị trường thượng giá cả cấp, trưởng quầy thực hào khí mà nói, mà trên thực tế có thể rơi xuống trong. Tay hắn chỉ sợ không nhiều lắm. Liễu Toàn Quý gật đầu, theo sau nghĩ nghĩ lại nói tiếp, sang năm chúng ta tính toán lại đa dạng một ít. Đến lúc đó trứng gà chỉ sợ không ít. Không có việc gì, Túy Tiên lâu có thể nuốt trôi. Sự tình liền ở tài đại khí thô trưởng quầy chăm ba câu lúc sau định rồi xuống dưới. Này một năm ăn Tết như cũ náo nhiệt mà bận rộn, chờ đến nguyên tiêu tiết qua đi, Liễu Thanh Hoa huynh đệ bốn cái ăn mặc đồng dạng màu xanh lá tế miên áo dài, màu đen dày vải, trên đầu dùng. Cùng sắc khăn vải bao, đi đường rất có vài phần không được tự nhiên. Nhưng thật ra đi theo bọn họ cùng nhau Liễu Thanh Vân, hoàn toàn không có như vậy cảm giác, hắn quần áo là Liễu Nguyên thời mô bố, thỉnh trong tộc tổ tử làm, cả người thoạt nhìn so ngày thường soái khí không ít, mang theo người thiếu niên tuấn tú còn có Liễu gia thôn những người khác không có quý khí. Quý khí, Liễu Thanh Thanh sửng sốt, cẩn thận mà nhìn Liễu Thanh Vân, tuy rằng hắn quần áo chất lượng so với ân công muốn kém. Hơn rất nhiều, nhưng nàng tổng cảm giác hai người nếu đứng chung một chỗ nói, Liễu Thanh Vân vô luận là diện mạo vẫn là khí chất thượng một chút, cũng không thua cấp đối phương. Thanh Thanh, ngươi nhìn cái gì đâu? Bị Liễu Thanh Thanh nhìn chậm chậm vào, Liễu Thanh Vân hơi có chút không được tự nhiên, trên mặt tự nhiên mà toát ra đỏ ửng. Liễu Nguyên Cát ở một bên nhìn, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liễu Nguyên Thời, người nhi tử lại đang câu dẫn nữ nhi của ta. Liễu Nguyên Thời buồn không hé răng mà lên đường. Thanh Vân ca ca, ngươi như vậy thật là đẹp mắt. Liễu Thanh Thanh tự đáy lòng mà nói, nàng ba cái huynh đệ cũng không tồi, nhưng cùng đối phương so sánh với, liền kém chút. Hy vọng đại ca bọn họ cùng Thanh Vân ca ca đãi lâu rồi, khí chất chậm rãi đi theo biến hóa. Vì thế, Liễu Thanh Vân mặt càng đỏ hơn, Liễu Nguyên Thời nhướng mày. Một đám người đi vào huyện học cửa, lần này bị Liễu Thanh Tài đề cử tới nơi này tổng cộng có 10 cái hài tử, hôm nay hắn không yên tâm, nghỉ nghỉ học đường thả một ngày giả, theo lại đây. Chờ đến Liễu Thanh Tài đi vào lúc sau, 10 cái hài tử tính cả theo tới gia trưởng còn rất dẫn nhân chú mục, muốn đọc huyện học hài tử xuyên đều là quần áo mới, nhưng các gia trưởng tuy rằng cũng xuyên đẹp nhất, nhưng so với những người khác liền kém đến xa. Ta nói các ngươi đổ tại đây cửa làm gì? Nơi này là các ngươi có thể tới địa phương sao? Thập phần vô lễ thanh âm vang lên, Liễu Thanh Thanh đám người quay đầu lại, ánh mắt đầu. Tiên xem cũng không phải kia nói chuyện béo nam nhân, mà là bên người nàng nhỏ xinh mỹ mạo nữ tử, từ đầu tới đuôi cứ việc lấp lánh, ở ánh nắng chiếu xuống, hảo chói mắt. Chính là, nhưng đừng dùng các ngươi kia mới vừa chậm quá lớn phân chân tới làm bẩn như vậy, thần thánh địa phương. Nữ tử mắt lé nhìn bọn họ này một đám người, nói chuyện thanh âm kia kêu một cái dáng vẻ cạch cỡm, dù sao Liễu Thanh Thanh nghe xong là tưởng phun. Nhìn nhìn lại bọn họ trạm địa phương ly huyện học đại môn ít nhất, có 30 mét xa đi, như thế nào đã kêu làm đổ ở cửa. Bất quá, xem tại đây hai người, ra cửa bên ngoài, Liễu gia thôn người giống nhau đều là, vẫn duy trì nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện phong cách. Lôi kéo nhà mình hài tử, yên lặng mà lại sau này lưu một ít. Hừ, khi nam nhân tựa hồ đối với bọn họ phản ứng thực vừa lòng, béo tay kéo cùng hắn một cái khuôn mẫu khác ra, tới ước 10 tuổi tả hữu tiểu mập mạp liền hướng, trong đi, trải qua bọn họ bên người thời điểm, còn không quên ngưỡng. Cái đầu nói, bảo a, nhớ rõ ở huyện học nhất định không cần cùng này đó đồ nhà quê ở bên nhau chơi, bọn họ không có gì tiền đồ, còn sẽ đem ngươi huân xuống. Đã biết, cha. Khi bảo cũng mắt lé nhìn Liễu Thanh Thanh bọn họ một đám người, thanh âm vang dội mà trả lời nói. Chờ đến phụ tử hai vào huyện học về sau, đứng ở bên ngoài nữ nhân còn ở lải nhải, đơn giản chính là khoe ra trong nhà tiền bạc, còn thường thường lay động hai phía dưới thượng vật phẩm trang sức, trong miệng phát ra khanh khách. Tiếng kêu, tỷ, nàng kêu đến giống như đẻ trứng sau gà mái. Liễu Thanh Cẩn nhỏ giọng mà đối Liễu Thanh Thanh nói. Liễu Thanh Thanh sờ sờ Liễu Thanh Cẩn đầu, trong mắt mang theo ý cười, đối với cái này đệ đệ, nàng luôn là không tự chủ được mà sùng ái. Vừa mới kia một màn bị Mộc Chương xem ở trong mắt, mang theo vài phần giận này không tranh biểu tình lung lay mà đi đến bọn họ trước mặt, chuỗi tay lại một lần nhéo nhéo Liễu Thanh Thanh khuôn mặt, buông sau mới mở miệng nói, ta không phải nói sao. Có người khi dễ các ngươi liền báo tên của ta, nhanh như vậy liền đã quên. Liễu Thanh Thanh lắc đầu. Liễu Thanh Hoa cười đến vẻ mặt sáng lạng, phản phất vừa mới bị nói không phải bọn họ giống nhau, đa tạ ân công, bất quá, cũng không phải cái gì đại sự, bị nói hai câu lại không có gì tổn thất. Mộc Chương có chút vô ngữ, lại nhìn này một đống tiểu hài tử, một đám trong mắt hoàn toàn không có khuất nhục bộ dáng, nghe được Liễu Thanh Hoa xưng hô sau, nhìn hắn ánh mắt mang theo sáng lấp lánh cảm. Kích! Các ngươi đây là... Mộc Chương xoay cái đề tài, đám hài tử này đôi mắt quá sạch sẽ, hắn không nghĩ ở cùng đối phương thảo luận cái gì mặt mũi vấn đề. Tiên sinh mang chúng ta tới huyện học báo danh, về sau chúng ta liền ở chỗ này đi học, ân công nếu là có chuyện gì, cứ việc phân phó chúng ta là được. Liễu Thanh Vân tươi cười đầy mặt mà nói. Mặt khác hài tử đi theo gật đầu, làm Mộc Chương hơi có chút không được tự nhiên. Có thể hay không không cần như vậy tha thiết, kia 100 lượng bạc ở. Trong lòng hắn thật sự không tính cái gì, hừ, bổn thiếu gia có thể có chuyện gì, bất quá, giống các ngươi như vậy ngu ngốc, tiếng huyện học cũng hảo, nơi này là bổn thiếu gia địa bàn, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai dám khi dễ các ngươi. Đa tạ ân công, 10 cái hài tử đồng thời mà nói, thanh âm kia cho dù không lớn, tổ hợp lên cũng không tính tiểu. Dẫn tới lui tới huyện học người hảo một trận chú mục. Nhớ kỹ liền hảo, bổn thiếu gia còn có việc, đi trước. Luôn luôn lấy ăn chơi trác. Tán tự xưng Mộc Chương bị như vậy cảm tạ, thật đúng là không được tự nhiên thật sự, mang theo hắn một đám ăn chơi trác tán đồng bọn, nghênh ngang mà vào huyện học. Chỉ chốc lát, Liễu Thanh Tài liền ra tới, xem trên mặt hắn tươi cười liền biết sự tình làm xong, cùng ta vào đi thôi. Nói tới đây, tầm mắt dừng lại ở Thanh Thanh trên người, nơi này nhưng không thể so trong thôn học đường, là không cho phép nữ tử tiến vào. Tiên sinh, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi hảo. Liễu Thanh Thanh vội vàng mở miệng nói, nơi này là địa bàn của người ta, nên tuân thủ nhân gia quy củ. Ân, Liễu Thanh Tài sờ sờ Thanh Thanh đầu, trong lòng lại lần nữa cảm thấy, nếu là Thanh Thanh có thể nói lời nói, là nam hài nói, thật là có bao nhiêu hảo a. Báo danh sự tình có nhất định trình tự, trung gian cũng không ai khó xử, nhưng thật ra thuận lợi thật sự, bọn họ thôn 10 người bị an bài ở cùng nhau, chỉ là, giữa trưa nghỉ trưa thời gian cũng không nhiều, hồi thôn ăn cơm là khẳng định không kịp, về trước thôn, lại thương lượng đi. Đến nỗi này phố đông thường tiệm cơm, không cần tưởng, liền xem kia phú quý bề mặt, cũng không phải bọn họ ăn đến khởi. Nguyên bản cảm thấy nan giải quyết sự tình, đang hỏi quá Liễu Toàn Bình sau, việc này đơn giản, các ngươi nguyên xương nhị bá ở huyện thành khai cái tiệm cơm nhỏ, ngày mai ta và các ngươi cùng đi, cùng hắn nói, mỗi ngày giữa trưa liền ở hắn nơi đó ăn, vô luận là kêu lương thực vẫn là bạc, chúng ta không cho hắn lỗ vốn, nói vậy. Hắn cũng sẽ không chối từ. Ngày hôm sau sáng sớm, Mộc Dương vừa rời giường, liền nhìn hắn tay phải ngón trỏ cùng ngón cái, quả nhiên có hai cái giống nhau như đúc ngật đá, chỉ là so lần trước đánh, giống đậu nành giống nhau. Thật thần kỳ. Không chỉ là Mộc Dương, chính là huyện lệnh phu nhân cùng gã sai vặt đều như vậy cảm thấy, nhưng thật ra Mộc huyện lệnh kinh ngạc muốn thiếu một ít. Ta nghĩ ngươi lần sau ở đi nít nói. Này ngật đáp khả năng sẽ lớn hơn nữa, ngươi muốn hay không thử xem. Dù sao một ngày liền sẽ tiêu đi xuống, Mộc huyện lệnh thập phần không phụ trách mà kiến nghị nói. Mộc Dương cúi đầu nghiêm túc mà suy xét. Mà Liễu Nguyên Sương cũng quả thực như Liễu Toàn Bình theo như lời như vậy, vừa nghe việc này, một chút đều không có do dự mà vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Thôn trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng là Liễu gia thôn người, bọn họ đưa lương thực hoặc là tiền đều có thể. Ta nhất định sẽ đem này đàn nhãi con uy đến tráng tráng. Chương 48 trong nhà lập tức đi rồi bốn. Cái hài tử, tuy rằng bọn họ mỗi ngày buổi tối đều phải trở về, nhưng bao gồm Liễu Thanh Thanh, ở bên trong Liễu gia người đều cảm thấy trong viện lập tức quạnh quẽ rất nhiều. Nàng hiện giờ tiểu đồng bọn liền dư lại tiểu hoa nhài, học đường là không nghĩ đi, trại nuôi gà sự tình có nải nải các nàng đang nhìn không cần phải nàng nhọc lòng. Duy nhất phải chú ý chính là nàng cây ăn quả, nhưng tựa hồ trừ bỏ đại ở một bên nhìn chúng nó bản thân trường ở ngoài, cũng không có gì phải làm. Vì thế, ăn không ngồi rồi vài thiên Liễu Thanh Thanh rốt cuộc cảm giác được nhàm chán, dùng tay khi cầm ngồi ở trong viện, biểu môi tưởng hẳn là lại tìm điểm sự tình gì làm. Tứ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiểu hoa nhài ngồi ở một bên nhìn Liễu Thanh Thanh hỏi. Liễu Thanh Thanh vốn dĩ chính là diện than. Nếu nàng trong mắt ở không có bất luận cái gì cảm xúc, phỏng chừng ai cũng không biết nàng ở trong lòng suy nghĩ cái gì, nhìn thoáng qua ngoan ngoãn tiểu hoa nhài, cái loại này trong nhà người đều ở bận rộn, liền nàng chỉ có thể bồi tiểu hoa nhài, làm ngồi tâm tình tiểu đường muội lại như thế nào sẽ minh bạch. Ngươi không hiểu, đi tìm ngươi tiểu đồng bọn chơi đi. Liễu Thanh Thanh trong mắt mang theo buồn ngủ, mùa xuân ấm vào chạc thái dương chiếu lên trên người, thật sự thực làm phạm nhân vây. Nga, Liễu Hoa nhài gật đầu, cũng không có động tác, như cụ ở bên người nàng ngồi, thường thường mà xem một cái nàng thanh đồng đệ đệ, mẫu thân nói nàng không thể làm hắn đi bên cạnh chiến, cũng không thể làm hắn rời đi nàng tầm mắt. Liễu Thanh Thanh vừa thấy, càng buồn bực, cảm tình nhân gia Tiểu Hoa nhài đều là có nhiệm vụ, liền nàng một người chơi bời lêu lỏng. Cũng may, thực mau Liễu Thanh Thanh liền tìm đến sự tình làm, nàng nương nữ hồng như vậy hảo. Không đạo lý thân là nàng nữ nhi một chút thiên phú đều không có kế thừa, vì thế, hôm nay ăn qua cơm chiều lúc sau, Liễu Thanh Thanh đưa ra muốn cùng nàng nương học theo hoa sự tình. Cũng hảo, Tô Thị vuốt Liễu Thanh Thanh đầu, cười nói. Tới rồi ngươi tuổi này là hẳn là học, nguyên bản lòng ta còn ở do dự, hiện giờ chính ngươi nói ra, ta khẳng định sẽ dạy ngươi. Không nói nhiều xuất sắc, nhưng tổng muốn bắt đến ra tay, miễn cho, về sau ngươi tướng công ăn mặc ngươi khâu vá quần áo đi ra ngoài bị người chê cười,